Chương 221. Quản gia Lưu giả vờ không thấy, mở miệng nói luôn, "Ồ, bạn tôi tội nghiệp quá, gần đây bị chấn động mạnh, đầu óc có vấn đề, hay nói lung tung." "Cậu cả, mợ chủ, xin lượng thứ, đừng chấp nhặt với người tâm thần." Trưởng thôn Lý muốn giải thích, nhưng không thể nói ra tiếng. "Ông ấy không có bệnh. Ông ấy đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, có tâm lý mạnh mẽ, hoàn toàn chấp nhận việc trên đời có ma quỷ yêu quái, mấy chuyện nhỏ như thế này không thể đánh bại ông ấy." Trưởng thôn Lý nhìn Lâm Khê cầu cứu, "Đại sư, cứu tôi với." Lâm Khê nghi hoặc nhìn hai người, "Quản gia Lưu, ông không cần căng thẳng, chúng tôi chỉ đến đây ăn bữa cơm thôi. Ông tới Điền Nam thăm bạn cũ là chuyện bình thường, con người cũng có lúc nhớ lại quá khứ mà." "Hả?" "Ồ." Quản gia Lưu đột nhiên có chút thiếu tự tin, "Ông ta đến Điền Nam là để tìm thuốc cho cậu cả, không phải để thăm bạn. Tháng này vú ngô được thưởng gấp đôi, ông ta ghen tị vô cùng." "Không được. Là một quản gia chuyên nghiệp, không thể thua, không thể bỏ cuộc, cố lên." Vì vậy quản gia Lưu đặc biệt từ Đế Kinh bay đến Điền Nam, tìm bạn học để học hỏi kinh nghiệm. Lý Đức Phù sau khi tốt nghiệp về quê, năm nào đó đi lên núi nhặt nấm thì bị lợn rừng đâm trúng, một số bộ phận có vấn đề. Người ta nói bệnh lâu thành thầy, ông ấy hiểu biết về những phương diện đó, bao gồm cả sinh lý và tâm lý. Vừa rồi, quản gia Lưu và Lý Đức Phù bàn về cách điều trị căn bệnh này, chuẩn bị lén lút giao lại bí phương cho mợ chủ thì bị phát hiện, suýt nữa chết vì sợ. May mà ông ta đã chuẩn bị đầy đủ, để bí phương trong một túi màu hồng, không để cậu cả nhìn thấy, nếu không thì tiền thưởng lại mất toi. Quản gia Lưu vỗ vỗ cái đầu chọc lóc của mình, thở dài một tiếng. Nhân lúc cậu cả không chú ý, ông ta liền nhét túi vào tay mợ chủ, nhiệm vụ của ông ta đã hoàn thành. Có mợ chủ ra tay, cậu cả chắc chắn sẽ không từ chối. Trong quá trình chữa bệnh, hai người trẻ tuổi như lửa gần rơm. Chỉ cần một chút là bùng cháy, đến lúc đó chắc sẽ có cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ thôi. Tiền thưởng của ông ta cũng có thể giữ lại, có khi còn được gấp đôi như vú ngô, he he. Lý tưởng thì đẹp đẽ, nhưng thực tế lại khắc nghiệt. Phó Kinh Yêu chú ý đến chiếc túi khác thường kia, "Quản gia Lưu, đó là gì vậy?" Quản gia Lưu bỗng dưng căng thẳng, "Cái này là tôi mua tặng bạn thôi, ông ấy từ nhỏ đã thích màu hồng, ngày nào cũng mặc quần áo màu hồng." Ông ta tăng lực lên tay bịt miệng trưởng thôn Lý, "Phải không, Đức Phù?" Trưởng thôn Lý đẩy tay ông ta ra, bất đắc dĩ đồng ý, "Đúng vậy. Trong huấn luyện chuyên nghiệp có một điều, trong tình huống đặc biệt hãy phối hợp với đồng đội của bạn." "Thôi được rồi, lần này không chấp nhặt với hành động của Tiểu Lưu, lâu ngày không gặp, nhưng ông ta một chút, phối hợp diễn cùng ông ta." Quản gia Lưu thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười lộ tám chiếc răng. "Ông cụ và bà cụ mấy ngày trước đi du lịch, vú ngô dạo này đang học lớp đào tạo, tôi ở nhà không có việc gì làm, đi đây đi đó gặp lại bạn bè cũ." Trưởng thôn Lý khoác vai ông ta, "Chúng tôi 10 năm không gặp, hôm nay vừa gặp lại." Tiểu Lưu khen nức nở. "Nói cậu cả vừa đẹp trai vừa điềm tĩnh, mợ chủ xinh đẹp nhân hậu, đúng là đôi bích nhân trời sinh." Tiểu Lưu còn nói làm việc ở nhà họ Phó rất vui vẻ, nhà họ Phó giống như cha mẹ tái sinh của ông ta, cậu cả chính là ba của ông ta. "Á." Quản gia Lưu mạnh tay nhéo ông ấy một cái, "Cố gắng sống sót, Đức Phù lại thần kinh rồi, ông cụ mới giống như cha của tôi, cậu cả anh đẹp trai phong độ, không già như vậy đâu, ha ha." "Không có chuyện gì đâu, chúng tôi đi trước đây, tạm biệt." Lâm Khê bỗng nhiên lên tiếng, "Đợi đã, quản gia Lưu, tôi có chuyện muốn hỏi ông, chuyện lần trước đã nhắc tới." "Mợ chủ, để lần sau nói, tôi vội lắm, chiều nay phải lập tức bay về Đế Kinh." Quản gia Lưu kéo trưởng thôn Lý xuống cầu thang, liếc mắt ra hiệu với Lâm Khê. "Mợ chủ, liên lạc bằng điện thoại nhé." Lâm Khê hiểu ý của ông ta, vì có Phó Kinh Yêu ở đây nên không tiện nói về bệnh tình. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh, "Chúng ta cũng đi thôi." Phó Kinh Yêu nắm lại tay cô, đứng trước cửa thang máy đợi. Quản gia Lưu rất ít khi rời khỏi Đế Kinh. Lâm Khê thản nhiên nói, "Quản gia Lưu đã cống hiến cho nhà họ Phó bao nhiêu năm, tuổi già hay nhớ lại chuyện cũ. Ông ấy muốn ra ngoài thư giãn một thời gian cũng tốt, chúng ta nên ủng hộ ông ấy, tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của ông ấy." Phó Kinh Yêu mỉm cười, "Khê Khê nói đúng. Tha thứ cho sự vô lễ lần trước của quản gia Lưu, tháng này không trừ tiền thưởng của ông ta nữa." Hai người tay trong tay bước vào thang máy, đi ra khỏi cửa nhà hàng. Hôm nay nắng rất đẹp, thích hợp để đi dạo khắp nơi. Phó Kinh Yêu hỏi, "Khê Khê, em muốn đi đâu?" Lâm Khê không nghĩ ngợi, "Anh sắp xếp đi." Phó Kinh Yêu đã đoán trước điều này, "Đi theo anh đã sắp xếp xong rồi." Hai người đi một đoạn, Lâm Khê luôn cảm thấy sau lưng có ánh mắt dõi theo. Có người đang theo dõi bọn họ, theo dõi Phó Kinh Yêu, hay theo dõi cô. Lâm Khê kéo cổ tay người đàn ông, nói nhỏ, "Có người theo dõi phía sau." Phó Kinh Yêu khẽ nhíu mày, "Bảo vệ đang ở gần đây, để anh gọi người qua." Anh muốn cùng Khê Khê tận hưởng thế giới của hai người nên bảo vệ đứng trong bóng tối, không lộ mặt. Ai lại dám to gan theo dõi anh? Lâm Khê hạ thấp giọng, không cần, có Tiểu Yêu giúp đỡ, chúng ta vào con hẻm nhỏ, bắt được rồi đánh một trận. Tại một con phố nào đó ở Điền Nam, hai người ăn mặc kỳ lạ đang đi ở giữa phố. Dạo này, người cosplay xuất hiện rất nhiều, người qua đường nhìn họ một chút rồi tiếp tục đi. Vân Ngạn bất lực nói, sư phụ, người đi nhanh lên. Thục nữ thì nên bước đi thong thả, đừng dục chứ. Tịnh Nguyên đạo trưởng đã thay đổi hình dáng, mặc quần jean, áo sơ mi trắng, đeo khẩu trang màu xanh dương, cầm theo một chiếc ô nhỏ màu hồng, đi bộ với dáng vẻ lắc lư. Ông ta dáng người gầy, hai chân thon dài, từ phía sau trông chẳng khác gì một cô gái trẻ trung. Vân Ngạn trông bình thường hơn nhiều, mặc đồ đen từ đầu đến chân, đội mũ đen, đeo khẩu trang, mái tóc ngắn vuốt nhẹ phía trước. Nhìn là biết ngay một chàng trai lạnh lùng đẹp trai, trên người toát lên khí chất xa cách không ai dám lại gần. Sự kết hợp của hai người này có phần kỳ quặc, khiến người đi đường phải ngoái đầu nhìn. Ồ, chàng trai kia cao quá. Lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông cao thế ở Điền Nam, không chỉ cao mà còn đẹp trai nữa. Với kinh nghiệm nhiều năm chiêm ngưỡng Mỹ Nam của tôi, khuôn mặt sau chiếc khẩu trang đó nhất định là cực phẩm, mau tới xin thông tin liên lạc đi, nhanh lên. Này chị em, đẹp trai thường đã có bạn gái rồi, anh ấy có người yêu rồi, đừng mong đợi nữa. Cậu xem bạn gái anh ta kìa, chiếc ô nhỏ màu hồng, dáng đi lắc lư thế kia, chúng ta có sống thêm trăm năm nữa cũng chẳng bằng. Người tu đạo cảm nhận rất nhạy, từng chữ của những lời này đều lọt vào tai. Vân Ngạn lập tức bước nhanh hơn, muốn giữ khoảng cách với người thầy kỳ quái của mình. Đáng sợ thật, lời đồn thật quá vô lý, anh và sư phụ lại bị coi thành một đôi. Tịnh Nguyên đạo trưởng cười tít mắt, ngược lại còn lắc lư mạnh hơn. Đệ tử, đừng sợ, sư phụ không ăn thịt con đâu. Vân Ngạn cúi mắt xuống, thực sự không muốn nhìn. Lúc này, anh cực kỳ muốn rút kiếm chém chết cái phần tà quái đang ẩn trong người sư phụ mình. Đi ra ngay, trả lại sư phụ cho tôi. Tịnh Nguyên đạo trưởng gọi, con lại đây, nếu không tiểu sư tổ sẽ phát hiện. Nhìn xem ta cải trang khéo thế nào, cải trang là phải thay đổi hoàn toàn hình ảnh, con học theo ta nhiều vào, con làm chưa đạt. Từ một ông già biến thành cô gái nhỏ, quả thực thay đổi hoàn toàn. Chương 222. Vân Ngạn không thể hiểu nổi hành vi của sư phụ mình, liền chạy xa hơn. A a a, anh ta phải quay về cục quản lý đặc biệt thôi. Nếu còn ở cùng sư phụ, lời đồn sẽ càng lan rộng, không chừng đến lúc anh ta đã có con ba đứa rồi. Tịnh Nguyên đạo trưởng giơ ô lên, cố gắng khuyên nhủ, đệ tử, vì tiểu sư tổ, chút khổ này có đáng gì? Con nghĩ thử xem hoàn cảnh hiện tại của tiểu sư tổ, nhanh lên, theo ta. Vân Ngạn do dự một lúc, rồi đi theo phía sau. Anh ta đã bị sư phụ tẩy não rằng tiểu sư tổ đã bước vào ngôi mộ của hôn nhân, mất đi tự do, sống một cuộc đời cực khổ. Người đàn ông đó không chỉ xấu mà còn nghèo, gia đình mười mấy người, bố chồng thì nóng tính, mẹ chồng thì khó khăn, em gái thì kiêu ngạo, em trai thì nhỏ nhen, ông bà nội lại vô lý. Người đàn ông đó lợi dụng tiểu sư tổ từ trên núi xuống, không hiểu sự đời, không có nhà mẹ đẻ để dựa vào, điên cuồng kiểm soát tinh thần, lừa tiền, lừa thân, lừa cả trái tim cô. Chẳng trách tiểu sư tổ thường phải ngồi ở phố xem bói bắt ma kiếm chút thu nhập ít ỏi để nuôi cả gia đình bên nhà chồng, thật đáng thương. Tiểu sư tổ đừng sợ, anh ta và sư phụ sẽ đến ngay đây. Vân Ngạn tăng tốc bước chân, Tịnh Nguyên đạo trưởng kéo anh ta lại, hít một hơi thật sâu. Không đúng, mùi của tiểu sư tổ biến mất rồi, không phải hướng này, là trong con ngõ kia. Ngõ nhỏ tối om, ánh sáng rất yếu, Vân Ngạn nghi ngờ, tiểu sư tổ phát hiện ra chúng ta rồi. Không thể nào, Tịnh Nguyên đạo trưởng tự tin, cải trang của ta không ai có thể nhận ra. Ngõ nhỏ là nơi dễ xảy ra chuyện, cái tên kia thật không biết xấu hổ, giữa ban ngày lại dắt tiểu sư tổ vào chỗ bẩn thỉu như thế này. Tịnh Nguyên đạo trưởng nghĩ đến tiểu sư tổ trắng trẻo mảnh mai bị kẻ xấu vấy bẩn, cơn giận bừng bừng dâng lên. Đệ tử, chuẩn bị bao tải, bắt đầu hành động. Ông ta sử dụng bí pháp độc đáo, tập trung linh khí vào đầu mũi, phân biệt mùi hương của tiểu sư tổ giữa hàng loạt mùi hỗn tạp. Tìm được rồi, hương chanh nhẹ nhàng thanh mát. Tịnh Nguyên đạo trưởng kéo Vân Ngạn lao vào trong ngõ, bên này, xông lên. Vân Ngạn mơ màng chạy theo sư phụ vào ngõ, chạy một đoạn hai người đã đến cuối ngõ, xung quanh không còn lối rẽ nào khác. Tịnh Nguyên đạo trưởng cử động mũi, mùi ở đây đậm nhất, tiểu sư tổ hẳn đang ở đây, sao lại không thấy ai? Tí tách, tí tách, những giọt nước từ mái nhà rơi xuống đất, phát ra tiếng vang giòn giã. Tịnh Nguyên đạo trưởng đột nhiên nhớ lại hình ảnh từ hơn 10 năm trước, tiểu sư tổ từng lừa ông ta như thế, bày một trận pháp, bắt mười mấy con rắn độc trêu đùa ông ta. Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, Tịnh Nguyên đạo trưởng âm thầm kêu không ổn, cầm ô lao đi, đây là bẫy. Chạy mau, nhưng đã quá muộn, vừa quay người lại, một cú đấm quen thuộc đã giáng xuống. Tịnh Nguyên đạo trưởng hét lên, tiểu sư tổ, là ta, xin tha cho ta. Cú đấm sượt qua da đầu, Tịnh Nguyên đạo trưởng thở phào nhẹ nhõm, sợ chết khiếp. Lâm Khê thu tay lại, nét mặt không biết nên diễn tả ra sao, định giả vờ không quen biết ông già này, quay người bỏ đi. Tịnh Nguyên đạo trưởng vội nắm lấy tay cô, "Tiểu sư tổ, đừng đi, ta có chuyện muốn hỏi cô." Lâm Khê không chút do dự giật tay ra, "Ông là ai?" "Tôi không quen." Tịnh Nguyên đạo trưởng biết mình bị ghét bỏ, ông ta bỏ chiếc ô xuống, cười gượng hai tiếng, "Ha ha, tiểu sư tổ, giờ trông ta ổn hơn chưa?" Lâm Khê ngẩng lên nhìn trời, bộ trang phục của ông ta khá thời trang, bỏ qua bộ râu trắng thì trông như một sinh viên đại học. Nhưng cô vẫn không muốn để ý đến Tịnh Nguyên đạo trưởng. Vân Ngạn bước nhanh lên phía trước, ánh mắt đầy lo lắng, "Tiểu sư tổ, người không sao chứ?" "Không sao." Thấy anh ta, nét mặt Lâm Khê dịu lại một chút, "Vân Ngạn, tại sao hai người lại theo dõi tôi?" Vân Ngạn cúi đầu xin lỗi, "Tiểu sư tổ, con và sư phụ lo cho người, chỉ là..." Lời còn chưa dứt, một người đàn ông cao lớn đã choàng tay ôm lấy vai tiểu sư tổ, từng chữ rõ ràng, "Có tôi ở đây, anh không cần lo lắng, tôi sẽ bảo vệ vợ mình thật tốt." Trong chớp mắt, một khí chất mạnh mẽ tỏa ra, bầu không khí ngập tràn mùi thuốc súng, không ai dám nói gì thêm. Tịnh Nguyên đạo trưởng sững sờ, "Trời đất, quá trời đất." Khí tím quá mạnh, suýt nữa làm chói mắt ông ta. Tiểu sư tổ lại tìm được một người đàn ông cực phẩm như vậy. Không đúng, sao có thể bị khí tím làm lay động? Nhân phẩm là hàng đầu, tiền bạc không quan trọng, những người thế này thường rất tự cao, tính ra trưởng nặng nề. Vân Ngạn ngây ngốc, anh ta đã từng thấy người đàn ông này trên báo, có lẽ không giống như những gì sư phụ đã nói. 30 giây trôi qua, không khí ngày càng căng thẳng, Lâm Khê lên tiếng, "Sao anh lại ra đây?" Hai người đã bàn rằng cô sẽ ra trước, bắt lấy tên trộm và cho hắn một trận. Phó Kinh Yêu nghiêng người ôm cô vào lòng, che chắn trước hai người kia, giọng đầy ấm ức, "Vợ à, anh không được gặp người khác sao?" Bị gọi là vợ đột ngột, Lâm Khê có chút không quen, nhẹ nhàng đẩy ngực anh, "Không phải không được gặp, chỉ là anh đứng yên đó, em giới thiệu một chút." "Được, anh nghe lời vợ." Phó Kinh Yêu lập tức đứng thẳng, tay đặt lên eo cô. Hai người tựa vào nhau như một cặp tiên đồng ngọc nữ. Tịnh Nguyên đạo trưởng trợn mắt há mồm, ăn một đợt thức ăn chó to đùng. Đúng là trai đều, quá mức trai đều. Mang theo vị trà xanh nồng nặc, từng giây từng phút đều đang tuyên bố chủ quyền và không ngừng phô trương tình cảm. Hỏng rồi, tiểu sư tổ chưa từng yêu đương, người đàn ông như thế này hoàn toàn khống chế cô. A a a, đồ ngốc à, đẩy hắn ra, đàn ông không thể chiều chuộng, chiều là sinh hư đấy. Tịnh Nguyên đạo trưởng bực tức, chăm chú nhìn bàn tay kia, trong lòng gào thét, đẩy hắn ra, mau đẩy hắn ra. Phó Kinh Yêu nhận thấy ánh nhìn dữ dội, ôm chặt hơn, dù là ai cũng không thể cướp đi vợ anh. Tịnh Nguyên đạo trưởng giận đến mức run rẩy, lắp bắp hỏi, người này. Người này là ai? Lâm Khê nghiêm túc giới thiệu, anh ấy là chồng tôi, Phó Kinh Yêu. Giọng Lâm Khê tự nhiên vô cùng, nhất định đã không ít lần gọi từ chồng này. Phó Kinh Yêu khóe môi nhếch lên, không sao hạ xuống được, chào mọi người, tôi là chồng của Khê Khê. Đạo trưởng Tịnh Nguyên trợn trắng mắt, Khê Khê gọi ngọt ngào như vậy, chẳng trách lừa được tiểu sư tổ. Lâm Khê lườm ông ta một cái, lão già, mắt bị co giật à? Đạo trưởng Tịnh Nguyên bực tức nói, cô không định giới thiệu ta à? Lâm Khê bất đắc dĩ mở miệng, ông ấy là quán chủ của Nguyên Thanh Quán, đạo trưởng Tịnh Nguyên. Phó Kinh Yêu đánh giá lão già râu bạc. Tuổi đã lớn, ít nhất là 60, có lẽ cùng thế hệ với sư phụ của Khê Khê, chắc là sư thúc hoặc sư bá. Vì là bề trên, tất nhiên phải đối đãi tốt. Phó Kinh Yêu hạ thấp giọng, thái độ tôn kính thêm vài phần, đạo trưởng Tịnh Nguyên, chào ông, lần đầu gặp mặt đột ngột quá, chưa kịp chuẩn bị quà gặp mặt, có dịp ghé Đế Kinh, tôi nhất định tiếp đãi chú đáo. Sắc mặt đạo trưởng Tịnh Nguyên đỡ hơn một chút. Có lễ độ, đẹp trai, toàn thân tỏa ra khí tím, trước mắt trông có vẻ không tệ. Nhưng có thể là giả vờ, cần tiếp tục thử thách. Đạo trưởng Tịnh Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt như tia laser, từng chút quét qua người Phó Kinh Yêu, đầy vẻ xét đoán. Hai người kết hôn khi nào vậy? Lại không thông báo cho ta, kết hôn là chuyện lớn thế mà sao có thể không cho ta biết? Phó Kinh Yêu hiểu tâm trạng của ông ta, đột nhiên phát hiện cháu gái đã lấy chồng, lại là một người đàn ông không quen biết, giận dữ là rất bình thường. Lạ thật, Khê Khê chưa bao giờ nhắc đến việc cô còn có bề trên. Chương 223. Phó Kinh Yêu đang định giải thích, Lâm Khê đã giật lấy bộ râu của đạo trưởng Tịnh Nguyên, nhanh miệng nói, lão già, ông giận cái gì chứ? Chúng tôi kết hôn gấp, không liên quan đến anh ấy, đừng có kiểu nói mỉa mai. Đạo trưởng Tịnh Nguyên tức giận, cô bênh vực người ngoài, vì người đàn ông khác mà giật râu ta, lòng ta đau. Đau quá. Lâm Khê buột miệng, không phải người đàn ông khác, anh ấy là chồng của tôi. Phó Kinh Yêu nhếch miệng, một lần nữa nhấn mạnh, đạo trưởng, tôi không phải người ngoài, tôi là chồng của Khê Khê. Đạo trưởng Tịnh Nguyên hoàn toàn tan vỡ, ông ta ôm mặt khóc giống, được rồi, ta đi được chưa? Lâm Khê bất lực, lão già, ông đừng làm trò nữa. Đạo trưởng Tịnh Nguyên ngồi bệt xuống đất, nước mắt trực chờ tuôn ra, con lớn rồi, giữ không được nữa, hai người cứ đi đi, đừng để ý tới ta. Lại định làm trò gì nữa đây? Lâm Khê kéo lão già dậy, nếu ông còn làm trò, tôi sẽ mời Thiên Lôi tiễn ông về Nguyên Thanh Quán. Đạo trưởng Tịnh Nguyên lập tức chùn lại, vừa bị Thiên Lôi đánh vào mông, ông ta không muốn bị Thiên Lôi đuổi theo nữa. Ông ta hừ một tiếng, tiểu sư tổ, cô không thể làm vậy. Tiểu sư tổ. Phó Kinh Yêu ngạc nhiên, Khê Khê, ông ấy gọi em là tiểu sư tổ. Lâm Khê gật đầu, bậc của em lớn hơn lão già này. Ồ, đúng rồi, còn có Vân Ngạn, cậu ấy là đệ tử của lão già, cũng là đạo hữu của em. Ánh mắt mạnh mẽ rơi trên người, Vân Ngạn căng thẳng vô cùng, lòng bàn tay không ngừng toát mồ hôi. Không nên tin lời dối của sư phụ, đi cùng ông ta để theo dõi tiểu sư tổ. Sau này nếu còn tin sư phụ nữa thì anh ta chính là heo. Vân Ngạn cố nặn ra một nụ cười, chào anh. Phó Kinh Yêu khẽ gật đầu, âm thầm thở phào, thì ra là hậu bối, lần đầu gặp mặt, không kịp chuẩn bị quà, cái này mong cậu đừng từ chối. Anh lấy ra tấm séc đã chuẩn bị sẵn, Vân Ngạn lắc đầu liên tục, không, không, tôi không thể nhận, anh lấy lại đi. Phó Kinh Yêu với tư cách là bề trên khuyên nhủ, không sao đâu, chỉ là chút lòng thành thôi, trẻ con thì nên mua thêm quần áo, đồ ăn và đồ chơi. Vân Ngạn lùi lại, không, không, a a, anh ta không phải là trẻ con. Đạo trưởng Tịnh Nguyên nhảy lên, lén lút liếc nhìn, nụ cười lập tức nở rộng, ha ha, ta thay đồ đệ nhận, cảm ơn lòng thành của cậu. Vân Ngạn ngẩn người, sư phụ, người đừng làm vậy. Đạo trưởng Tịnh Nguyên nháy mắt liên tục. Ông ta đang thử thách xem người đàn ông này thật hào phóng hay chỉ giả vờ, tuyệt đối không có ý định giành tiền. Vân Ngạn mặt đầy bất lực, tiểu sư tổ, sư phụ ông ấy. Lâm Khê khẽ ho một tiếng, để đó cho tôi. Cô giật lại tấm séc trong tay đạo trưởng Tịnh Nguyên rồi đưa cho Vân Ngạn, này, tôi giúp cậu giành lại rồi, chồng tôi nói đúng, nên mua nhiều đồ ăn vặt, dạo này cậu gầy rồi. Vân Ngạn đứng ngượng ngùng, mọi chuyện hình như đang đi theo hướng kỳ lạ. Thầy, không phải ý của anh ta là vậy, xin đừng coi anh ta là con nít, mua quỷ gì đồ ăn vặt, chắc tiểu sư tổ muốn ăn đồ ăn vặt thôi. Đạo trưởng Tịnh Nguyên chua chát, ta cũng là hậu bối, gọi cô ấy một tiếng tiểu sư tổ, ta muốn mua đồ ăn vặt. Phó Kinh Yêu lấy tấm sách ra, Lâm Khê giữ lấy tay anh, lão già răng không tốt, không ăn được đồ ngọt, đừng lãng phí tiền cho ông ấy. Đạo trưởng Tịnh Nguyên khoanh tay trước ngực, tức đến mức phồng cả má, hừ hừ hừ. Vân Ngạn không chịu nổi nữa, anh ta kéo tay sư phụ rời đi, tiểu sư tổ, hai người bận, chúng tôi đi trước. Khoan, đợi đã. Đạo trưởng Tịnh Nguyên thoát khỏi tay anh ta, chạy thẳng đến trước mặt Phó Kinh Yêu, lập tức trở nên nghiêm túc, giọng nói nặng nề, trông giống hệt như người cha già. Ta nhìn tiểu sư tổ lớn lên, từng tự tay pha sữa bột, giặt tã. Dù bậc của tiểu sư tổ cao, nhưng tuổi của ta lớn hơn cô ấy nhiều, luôn coi cô ấy như con gái ruột. Không nói đến bậc phái, chúng ta cứ xét riêng, cậu phải gọi ta một tiếng ông. Nếu cậu dám bắt nạt cô ấy, 28 đệ tử của Nguyên Thanh Quán sẽ đến tìm cậu tính sổ. Tiểu sư tổ đột ngột lấy cậu, ta không yên tâm, cậu nhất định phải vượt qua thử thách của ta. Phó Kinh Yêu không chút do dự đồng ý, được, tôi chấp nhận bất kỳ thử thách nào. Hai người đối mắt nhau, ánh mắt tóe lửa. Đạo trưởng Tịnh Nguyên bất đắc dĩ tuyên bố, thử thách đầu tiên, cậu đã vượt qua. Nếu Phó Kinh Yêu không đồng ý hoặc do dự, chứng tỏ tình cảm dành cho tiểu sư tổ không đủ vững vàng, người đàn ông như vậy không thể giữ lại. Nhưng anh không do dự, đã qua được vòng đầu tiên. Đạo trưởng Tịnh Nguyên bước về phía góc phòng, cậu đi theo tôi. Phó Kinh Yêu theo sau, Khê Khê, đợi anh ở đây một lát. Lâm Khê nắm lấy cổ tay anh, lão già toàn những ý tưởng quái quỷ, anh không cần thiết phải chơi mấy trò vô nghĩa với ông ấy. Đây không phải là trò chơi, mà là thử thách. Phó Kinh Yêu nhìn cô, từng từ nói rõ, anh muốn nhận được sự công nhận từ gia đình, bạn bè và đạo hữu của em, để chứng minh rằng anh xứng đáng với em. Khê Khê, ngoan ngoãn đợi anh quay lại. Phó Kinh Yêu ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Vân Ngạn nhanh chóng quay người lại, che mắt mình. À à à, lần sau làm ơn báo trước một tiếng trước khi hôn nhau, anh ta cực kỳ xấu hổ, không chuẩn bị mà phải xem cảnh tình cảm ngọt ngào thế này. Lời thầy dạy ở trường không sai, các đôi yêu nhau lúc nào cũng có thể hôn nhau. Báo Kim Tệ và cô Thanh Thanh cũng vậy, tiểu sư tổ và người đàn ông của cô ấy cũng thế. Tiểu sư tổ đã thay đổi, nụ cười trên mặt đạo trưởng Tịnh Nguyên biến mất, mới chỉ một lúc mà đã hôn nhau rồi sao? A a, tên gian xảo, buông tiểu sư tổ ra, buông ra. Phó Kinh Yêu buông tay, Khê Khê, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hai người lập tức tách ra. Lâm Khê ngơ ngác, mặt đỏ lên gật đầu, em đợi anh quay lại. Nếu lão già dám bắt nạt anh, cứ nói với em giúp anh đánh lại. Phó Kinh Yêu cười khẽ, không sao đâu, chồng em không yếu đuối vậy đâu. Không hoa mà nói, dù là thử thách gì anh cũng vượt qua, từ thiên văn địa lý đến toán học hình học, cho dù đạo trưởng Tịnh Nguyên có thả ra một con ác quỷ, anh cũng không sợ. Phó Kinh Yêu bước nhanh đến góc phòng, khuôn mặt không chút sợ hãi, khí chất của một tổng tài tỏa ra. Đạo trưởng, bắt đầu đi. Đạo trưởng Tịnh Nguyên thấp hơn anh một cái đầu, lần này khí chất cũng thấp hơn một đoạn, đứng trước chủ tịch trông giống như một tên trộm ti tiện. Không được, không thể thua. Ông ta nhón chân lên, lớn tiếng tự động viên mình, hừ, bắt đầu thì bắt đầu. Hai người đối mặt nhau, Tịnh Nguyên đạo trưởng bỗng không biết nên hỏi gì, Phó Kinh Yêu với lớp khí tím quanh thân đã đủ chiến thắng rồi. Ông ta chợt nhớ đến hình ảnh tiểu sư tổ, liền nảy ra ý tưởng. Những câu hỏi đơn giản đôi khi lại có thể kiểm chứng lòng người tốt nhất. Tịnh Nguyên đạo trưởng chỉnh đốn lại thần sắc, nói, tiểu sư tổ ăn rất khỏe. Phó Kinh Yêu rút điện thoại ra, từng mục trưng ra tài lực, đây là một phần tài sản của tôi, công ty, biệt thự, tài khoản ngân hàng. Tôi có tiền, khê khê muốn ăn gì cũng được, tôi nuôi nổi. Một dãy số không dài dằng dặc khiến Tịnh Nguyên đạo trưởng trố mắt kinh ngạc. Trời đất, thật là giàu có, ta chưa từng thấy nhiều số không như vậy. Tịnh Nguyên đạo trưởng hít một hơi thật sâu, cố đè nén sự chấn động trong lòng, nhưng đầu óc thì vẫn đang rối tung lên. Còn gì để kiểm tra nữa không? Tiểu sư tổ không cưới, ông ta muốn cưới thay. Xì xì xì, ông ta đang nghĩ gì thế này, không thể để bị tiền bạc mê hoặc. Tịnh Nguyên đạo trưởng lắc lắc đầu, tiếp tục đặt câu hỏi. Tiểu sư tổ biết đánh nhau. Không sao, tôi chịu đòn được. Tiểu sư tổ cần giường. Giường của tôi đủ rộng, đủ mềm, khê khê nằm rất thoải mái. Tịnh Nguyên đạo trưởng. A a a, đúng là kẻ gian trá, lại còn khoe khoang tình cảm. Phó Kinh Yêu thầm ám chỉ, tiểu sư tổ không chỉ hài lòng với giường mà còn hài lòng với anh, đời sống hạnh phúc hòa thuận. Bắp cải tươi nhà mình đã bị người khác hái mất rồi. Đau quá, đau đến tận tâm can. Chương 224. Nguyên Thanh Quán có tất cả 28 đệ tử, chỉ có tiểu sư tổ là con gái duy nhất, thở dài, thở dài, thở dài. Tịnh Nguyên đạo trưởng thở dài 3 lần, im lặng một lúc, sau đó ông ta nghiêm túc lại, Phó Kinh Yêu, cậu có biết thân phận của tiểu sư tổ không? Tiểu sư tổ là một đạo sĩ, thường xuyên phải đối mặt với những điều huyền bí và ma quái. Cô ấy tự do và mạnh mẽ, cậu không thể dùng những quy tắc của giới hào môn để trói buộc cô ấy. Tôi biết. Phó Kinh Yêu nói từng chữ rất chậm, dù khê khê là ai, tôi đều yêu cô ấy. Chỉ đơn giản là con người của cô ấy mà thôi, không liên quan đến bất cứ thứ gì khác. Tịnh Nguyên đạo trưởng hạ giọng, nếu có một ngày, cậu và tiểu sư tổ cùng gặp nguy hiểm, cô ấy sắp chết. Không bao giờ. Tim Phó Kinh Yêu đập loạn, tiếng đập thình thịch vang dội, chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi đã khiến anh rơi vào sự sợ hãi vô tận. Khê khê sẽ không chết, dù tôi có chết, cô ấy cũng sẽ không. Tịnh Nguyên đạo trưởng cảm thấy mình sắp ngất đến nơi, đứng bật dậy, này, cậu đừng có mà ngất đi, lúc đó chẳng rõ ràng gì. Cậu mà chết, tiểu sư tổ sẽ không tha cho ta. Phó Kinh Yêu bình tĩnh lại, nói xin lỗi, vừa rồi tôi quá kích động. Ông tiếp tục hỏi đi. Tịnh Nguyên đạo trưởng quay lưng bỏ đi, cậu đã vượt qua rồi. Phó Kinh Yêu ngơ ngác, dễ vậy sao? Tịnh Nguyên đạo trưởng cười không nói, chẳng hề dễ chút nào. Người bình thường thường cần suy nghĩ vài giây, thật hay giả, cân nhắc câu trả lời. Phó Kinh Yêu thì như ăn cơm uống nước, nói ra tự nhiên. Có tiền, mù quáng vì tình. Sẵn sàng làm mọi thứ vì tiểu sư tổ, tìm đâu ra một người đàn ông như thế. Cuối cùng, sư phụ của tiểu sư tổ cũng có lúc đáng tin. Đi thôi, quay về Nguyên Thanh Quán báo cho mọi người tin tốt này. Khoan đã, không thể đi được, Vân Ngạn đã nhận được chi phiếu, còn ông ta thì chẳng có gì. Tịnh Nguyên đạo trưởng dừng lại, cậu và tiểu sư tổ dự định đi chơi ở đâu? Phó Kinh Yêu thành thật trả lời, cổ trấn Vân Hương. Tịnh Nguyên đạo trưởng mắt sáng rực, cổ trấn tốt đấy, vừa có đồ chơi, vừa có đồ ăn. Ông ta khó khăn lắm mới đến được Điền Nam, trước tiên tìm Tuệ Minh, sau đó đánh cương thi, rồi bị sét đánh, cuối cùng lo lắng cho tiểu sư tổ, giờ đây ông ta mệt và đói. Tôi cũng muốn đi. Ông ta bổ sung, coi như một lần kiểm tra, xem những gì cậu làm có giống những gì cậu nói không. Phó Kinh Yêu hào phóng đồng ý, đạo trưởng cứ kiểm tra, mọi chi phí do tôi chịu. Tịnh Nguyên đạo trưởng gật đầu hài lòng, không hổ là chủ tịch mang khí tím. Ha ha, chuyến đi này thật không uổng phí. Hai người trở lại chỗ cũ. Lâm Khê bước lên chắn trước Tịnh Nguyên đạo trưởng, quay người hỏi Phó Kinh Yêu, sao rồi? Ông ta không bắt nạt anh chứ? Phó Kinh Yêu lắc đầu, đạo trưởng rất tốt. Trong lòng Tịnh Nguyên đạo trưởng vui mừng khôn xiết, lần đầu tiên được khen, có chút không quen, nhưng cảm giác này thật tốt. Lâm Khê liếc nhìn ông ta, thấy ông ta cười tươi rói, nếp nhăn quanh mắt hẳn rõ, có thể thấy ông ta rất vui. Tịnh Nguyên đạo trưởng tuy thường không đáng tin, nhưng một khi nghiêm túc thì cực kỳ khó đối phó. Phó Kinh Yêu có thể vượt qua bài kiểm tra của ông ta, chắc hẳn đã tốn không ít công sức. Lâm Khê nhìn hai người, không có gì là tốt. Tịnh Nguyên đạo trưởng chống nạnh, tiểu sư tổ, cô thật là có thành kiến. Cậu ta tốt hơn cô nhiều, cô chỉ biết giật dâu, bày trò, làm đổ bình sữa, phá nóc nhà. Lâm Khê giật dâu ông ta, im miệng. Tịnh Nguyên đạo trưởng co rúm lại, ối trời, đau, đau, đau. Tiểu sư tổ, buông tay. Ta sai rồi, cô là đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ nghịch ngợm. Hai người cãi cọ, Phó Kinh Yêu khẽ cong môi, cuối cùng anh cũng biết một chút về thời thơ ấu của Khê Khê. Tiểu Khê Khê lúc nhỏ cũng dễ thương như bây giờ. Tịnh Nguyên đạo trưởng hét lên, tiểu sư tổ, người đàn ông của cô còn ở đây, nhẹ tay chút. Lâm Khê buông tay, kiểm tra xong rồi, ông nên đi thôi. Tịnh Nguyên đạo trưởng cười bí ẩn, tiểu sư tổ, cùng đi chơi, mấy ngày nay tôi mệt quá, cần phải thư giãn. Ông ta bổ sung, người đàn ông của cô đã đồng ý rồi. Phó Kinh Yêu gật đầu, Khê Khê, buổi chiều này giao cho anh. Anh sẽ mang đến cho Khê Khê và đạo hữu của cô một buổi chiều hoàn hảo. Lâm Khê bị anh nắm tay kéo đi, quay lại dùng ánh mắt cảnh cáo. Ông già, không được bày trò. Tịnh Nguyên đạo trưởng làm mặt quỷ, hề hề hề. Vân Ngạn ngẩn người nhìn tất cả, sư phụ, cục quản lý đặc biệt còn việc, con đi đây. Không được, con phải đi cùng ta. Tịnh Nguyên đạo trưởng nắm chặt tay anh ta, đi nào, chơi hai tiếng rồi về. Vân Ngạn từ chối, không, con không. Tịnh Nguyên đạo trưởng đảo mắt, đệ tử, làm người không nên như vậy, con vừa nhận tiền của người đàn ông của tiểu sư tổ, không nói một tiếng đã lén bỏ đi. Con như vậy không đúng, để người nhà họ Phó nghĩ thế nào về tiểu sư tổ? Nghĩ thế nào về sự giáo dục của Nguyên Thanh Quán? Con đi rồi, tiểu sư tổ biết làm sao? Vân Ngạn lưỡng lự, sư phụ nói có lý. Tiền đã nhận rồi, cầm mà thấy nóng tay. Sư phụ, con nên làm gì? Đi thôi, trên đường ta sẽ nói cho con biết. Tịnh Nguyên đạo trưởng nói đầy trọng tâm, khách nên theo ý chủ, không được để người khác chờ lâu, con như vậy là không đúng. Đệ tử, con cần học hỏi thêm từ ta những lý lẽ về cách đối nhân xử thế. Vân Ngạn lại bị dỗ, mơ mơ hồ hồ bước ra khỏi con hẻm nhỏ. Ba chiếc xe đen đỗ ở ngã tư, sáu người đàn ông mặc đồ đen đứng thành hàng. Thấy họ đi tới, Đồng Thanh hét lớn, Tịnh Nguyên đạo trưởng, anh Vân Ngạn, mời lên xe. Vân Ngạn bấm ngón chân xuống đất, sư phụ, con muốn đi, quay về cục quản lý đặc biệt. Tịnh Nguyên đạo trưởng đẩy mạnh anh ta lên xe, đi nào, lên xe, đi, đi, đi. Cổ trấn Vân Hương, ba mặt giáp núi, một mặt hướng biển, kiến trúc cổ kính, du khách tấp nập qua lại, mang đậm hương vị cuộc sống. Bốn người xuống xe, các vệ sĩ lại lặng lẽ trở về chỗ nấp, không làm phiền đến hành trình của Phó Tổng. Hôm nay bầu trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống mặt đất, như thể đang chào đón các du khách. Phó Kinh Yêu vòng một tay ôm eo Lâm Khê, tay còn lại cầm ô che nắng. Khê Khê, em muốn đi đâu? Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai, Lâm Khê nhìn chiếc ô trên đầu, cảm giác bàn tay lớn đang ôm lấy eo mình nóng rực, cô hơi dịch ra xa một chút. Em không cần che ô, không quen lắm. Phó Kinh Yêu bật cười, vòng tay siết chặt hơn kéo cô lại gần, Khê Khê, ôm nhiều sẽ quen thôi. Hai người đứng rất gần nhau, chiếc ô đen che khuất khuôn mặt, từ phía sau trông giống như họ đang hôn nhau. Tịnh Nguyên đạo trưởng rướn cổ, chăm chú nhìn năm ngón tay rõ ràng của Phó Kinh Yêu, không thể nào cười nổi. Gã đàn ông lắm chiêu, dùng hành động để chứng minh tiểu sư tổ cưng chiều mình đến mức nào. Tịnh Nguyên đạo trưởng kéo người bên cạnh, đệ tử, theo ta đuổi theo họ. Vân Ngạn giật giật chân mày, sư phụ, đừng gây chuyện. Cứ nhất quyết đòi theo tới đây, cuối cùng lại phải chứng kiến cảnh ngọt ngào như vậy, giờ thì không vui. Bọn họ thật sự không nên ở đây. Vân Ngạn ngớ ra, hình như lại bị sư phụ lừa rồi. Trong lòng anh ta tự nhủ hàng trăm lần, tôi là heo, tôi là đầu heo, sau này không được tin lời sư phụ nữa. Tịnh Nguyên đạo trưởng nghi hoặc nhìn anh ta, con có phải đang lén lút chửi ta không? Không. Vân Ngạn nói dối, toàn thân như đang chống đối. Sư phụ, con muốn đi. Sư phụ đưa lại tấm séc cho người đàn ông của tiểu sư tổ. Không, đã đến rồi mà. Tịnh Nguyên đạo trưởng phấn khởi hét lên, tiểu sư tổ, có kem sáu vị này. Chương 225. Đôi mắt của Lâm Khê sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào những viên kem đầy màu sắc. Phó Kinh Yêu lập tức đi mua, tất cả các vị, mỗi vị ba phần. Ông chủ vui vẻ đáp, được thôi, anh chàng đẹp trai. Vân Ngạn mở miệng, con không muốn đâu. Ông chủ nhanh tay, đã gói ba phần kem sáu vị. Phó Kinh Yêu cầm lấy một phần, Tịnh Nguyên đạo trưởng tự nhiên nhận hai phần còn lại. Đệ tử, có muốn không? Vân Ngạn thở dài, không muốn. Ồ, vậy tất cả là của ta, con giúp ta cầm túi. Tịnh Nguyên đạo trưởng một tay cầm một cây kem, Vân Ngạn một tay xách hai cái túi. Người phía sau ăn hai phần, người phía trước mỗi người một phần. Lâm Khê cắn một miếng, ừm, đúng là hương vị này. Phó Kinh Yêu nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng lãng mạn, không rõ là đang nhìn người hay đang nhìn kem. Khê Khê, anh cũng muốn ăn. Lâm Khê ngẩng đầu nhìn anh muốn ăn, tại sao không mua thêm một phần? Phó Kinh Yêu cúi người, hơi nghiêng đầu xuống, anh muốn ăn kem của em, không được sao? Miệng đã dí sát tới, còn hỏi có được không? Lâm Khê giơ cây kem lên, anh ăn đi. Phó Kinh Yêu nếm một miếng, ừ, ngọt thật, ớ ngã chua quá đi. Tịnh Nguyên đạo trưởng cắn một viên kem, vừa ăn vừa nhăn mặt, ôi ngã nhiều vị chanh quá, chua chết mất, ông chủ thiên vị. Vân Ngạn buông lời, ai bảo sư phụ đi theo, phải ăn hết, không được lãng phí thức ăn. Tịnh Nguyên đạo trưởng lườm anh một cái, ba hai ngụm ăn hết kem trong tay, mắt đảo đi đảo lại. Ông ta lớn tiếng gọi, tiểu sư tổ, ta khát nước. Lâm Khê không quay đầu lại, khát thì tự tìm nước uống, người lớn như vậy còn không biết tự lo sao. Tịnh Nguyên đạo trưởng kéo Vân Ngạn xông lên, chỉ vào gian hàng bên trái, tiểu sư tổ, ta muốn cái này. Bên quầy nhỏ bày những chai nước ép đỏ tươi, ông chủ liền giới thiệu, nước ép lựu tươi, vừa ép xong, đặc sản địa phương, mấy vị có muốn thử không? Phó Kinh Yêu không cần nhìn, ba chai. Tịnh Nguyên đạo trưởng lấy hai chai một cách thành thạo, đệ tử, chắc ngươi lại không muốn, sư phụ giúp ngươi uống. Vân Ngạn, Tịnh Nguyên đạo trưởng lấy xong liền chạy, nhìn bên này ngó bên kia. Đây là một con phố ẩm thực, hai bên đầy những món ăn vặt, mùi thơm phung phức kích thích vị giác. Về khoản ăn uống, ông ta và tiểu sư tổ chẳng kém nhau là mấy. Tịnh Nguyên đạo trưởng kêu lên, tiểu sư tổ, bánh hoa hồng. Phó Kinh Yêu vẫn như thường lệ, ba phần. Bánh nướng, ba phần. Cơm ống tre, ba phần. Tịnh Nguyên đạo trưởng đi vài bước lại gọi tiểu sư tổ, Phó Kinh Yêu quen tay thanh toán. Lâm Khê chỉ việc ăn, khẩu vị của ông lão và cô tương đồng, chọn đều là những món cô thích. Vân Ngạn xách túi và đổ rác, hoàn toàn là một công cụ vô cảm. Anh ta không hiểu tại sao mình lại có mặt ở đây. Ở cục quản lý đặc biệt chẳng phải tốt hơn sao? A a a, anh ta muốn về Đế Kinh. Bốn người đi dạo nửa tiếng, vừa đi vừa ăn uống, Tịnh Nguyên đạo trưởng xoa xoa bụng, no quá. Lâm Khê cũng xoa bụng, quả thật hơi no. Tịnh Nguyên đạo trưởng ngáp dài, không ăn nữa, nghỉ chút đã. Vân Ngạn lần thứ năm hỏi, sư phụ, chúng ta đi chứ? Tịnh Nguyên đạo trưởng lẩm bẩm, mới nửa tiếng mà, ngươi vội gì chứ? Đột nhiên ông ta đá phải một thứ gì đó, ái ra, cái gì tấn công ta vậy? Chiêu a chiêu a a, một con vật lông trắng kêu lên tiếng non nớt. Tịnh Nguyên đạo trưởng cúi đầu nhìn, đầu tròn, mắt to, lông mi dài, trông rất xinh xắn. Đây là cái gì? Chó to à? Phó Kinh Yêu liếc qua, lạc đà không bướu, cẩn thận nước miếng đấy. Lời vừa dứt, lạc đà không bướu há miệng, Tịnh Nguyên đạo trưởng lập tức cúi người né tránh, nước miếng sượt qua má ông ta. Ông ta thở phào, may mà ta có kinh nghiệm, con lạc đà không bướu này ở đâu ra vậy? Một ông chủ mập mạp chạy tới, xin lỗi, đây là lạc đà không bướu nhà tôi, vừa mới thoát dây chạy ra, thật xin lỗi. Ông ta chỉ về phía khu vui chơi nhỏ bên cạnh, mấy vị là khách du lịch nhỉ, chơi miễn phí một trò chơi coi như bồi thường nhé. Tịnh Nguyên đạo trưởng lập tức phấn khích, tiểu sư tổ, trò miễn phí không chơi thì phí lắm. Ông ta reo lên, ồ, có xe đụng kìa. Lâm Khê vốn không muốn đi, nhưng nghe thấy có xe đụng liền bước tới. Hồi trước ở Nguyên Thanh Quán, có lần xuống núi bắt ma, Tịnh Nguyên đạo trưởng đã dẫn cô và Vân Ngạn chơi xe đụng một lần, cảm giác đó khiến cô rất hoài niệm. Ông chủ hào phóng mở xe cho hai người. Tịnh Nguyên đạo trưởng lúc trẻ là tay lái lụa, ông ta quay vô lăng đi rất nhanh. Tiểu sư tổ, cô tuyệt đối không đuổi kịp ta đâu, hì hì hì. Ông già, ông cứ đợi đấy. Lâm Khê chưa từng học lái xe, cứ thế nhấn bừa, xe chạy loạng choạng. Tịnh Nguyên đạo trưởng trêu ghẹo, tiểu sư tổ, cuối cùng cũng tìm được thứ cô không biết rồi, ha ha ha. Lâm Khê làm quen một lúc, rất nhanh đã nắm được cách lái. Hai chiếc xe, một màu vàng một màu xanh, rượt đuổi nhau, chơi rất vui vẻ. Phó Kinh Yêu và Vân Ngạn đứng ngoài, bầu không khí ngày càng khó xử. Vân Ngạn nhớ lời sư phụ dặn, cần thể hiện phong thái của Nguyên Thanh Quán. Anh ta bắt đầu câu chuyện một cách gượng gạo, hôm nay thời tiết thật đẹp, anh ăn chưa? Ừ, ồ, tôi cũng ăn rồi. Không khí dường như càng thêm ngượng ngập, Vân Ngạn gãi đầu, tiếp tục câu chuyện một cách cứng nhắc. Anh tên gì? Phó Kinh Yêu, chồng của Khê Khê. Phó Kinh Yêu cố ý nhấn mạnh hai từ cuối, anh nhìn người thanh niên vài giây rồi hỏi, cậu thì sao? Vân Ngạn trả lời, tôi là Vân Ngạn. Phó Kinh Yêu giả vờ hỏi vô tình, cậu và Khê Khê cùng lớn lên à? Không phải. Vân Ngạn nhìn về phía hai người kia, trả lời đúng sự thật, tiểu sư tổ từng ở Nguyên Thanh Quán vài tháng, cô ấy có bối phận cao, các sư thúc sư bá đều phải nghe lời cô ấy. Hồi mới đến đạo quán, anh ta nhút nhát, hay khóc, học gì cũng chậm hơn người khác, chính nhờ tiểu sư tổ động viên, anh ta mới trở thành con người bây giờ. Với anh ta mà nói, tiểu sư tổ từng là sự cứu rỗi, là tấm gương cả đời, là kỳ tích mãi mãi. Tiểu sư tổ là bạn, là thầy, là thần tượng và cũng là gia đình vĩnh viễn của anh ta. Nghĩ đến đây, mắt Vân Ngạn cay cay, anh ta nháy mắt mấy cái cho nước mắt không rơi xuống. Tiểu sư tổ là một người rất, rất, rất tốt, vì vậy anh tuyệt đối không được phụ lòng cô ấy. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, Phó Kinh Nghiêu chậm rãi nói từng chữ, vợ của tôi tự biết bảo vệ. Vân Ngạn rời ánh nhìn, lại chớp mắt vài lần để ngăn nước mắt rơi xuống. Ai ra, cái cơ thể dễ xúc động này, cứ hễ cảm xúc trào dâng là muốn khóc. Không được khóc, quá mất mặt. Vân Ngạn hít sâu một hơi, lấy tấm chi phiếu ra, cái này trả lại cho anh. Phó Kinh Nghiêu không nhận, ngược lại đột ngột hỏi, Khê Khê thường gọi cậu là gì? Vân Ngạn không hiểu tại sao lại hỏi thế, nhưng vì liên quan đến tiểu sư tổ, anh ta thành thật trả lời, Vân Ngạn, hoặc là... Nhớ đến cách gọi xấu hổ kia, anh ta nhíu chặt chân. Chuyện này phải giải thích rõ ràng, không thể vì mình mà gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của tiểu sư tổ. Vân Ngạn mặt không biểu cảm, nói từng chữ một, lúc nhỏ, tiểu sư tổ từng nhầm tôi là con gái, nên đã gọi tôi là Vân Vân. Phó Kinh Nghiêu nhướng mày, dùng giọng điệu của bậc trưởng bối dạy bảo, Vân Vân, Khê Khê là tiểu sư tổ của cậu, vậy thì cậu phải gọi tôi là tiểu sư tổ công. Quà ra mắt trưởng bối tặng thì cứ giữ lấy, trẻ con nên tự mua thêm vài thứ cho mình. Vân Ngạn đứng yên hóa đá. A, à, lại bị coi là trẻ con. Điều Phi Phi đã vậy, sư phụ và tiểu sư tổ đã vậy, giờ cả người đàn ông của tiểu sư tổ cũng vậy. Nhưng nghĩ kỹ thì, gọi người đàn ông của tiểu sư tổ là tiểu sư tổ công, hình như cũng hợp lý. Chương 226. Để thể hiện sự giáo dưỡng tốt của Nguyên Thanh Quán, Vân Ngạn mãi mới thốt ra một câu, cảm ơn tiểu sư tổ công. Thêm chữ tiểu là sự cứng đầu cuối cùng của anh ta. Nước mắt vừa kiềm chế lại trào ra, Vân Ngạn vội chạy vào góc, chớp mắt điên cuồng. Anh ta hít sâu một hơi, tiểu sư tổ công, khi nào sư phụ tới thì gọi tôi. Phó Kinh Nghiêu cong môi, nụ cười thoáng qua vẻ thích thú, sau này nhớ gọi thế nhé. Không phải tình địch là được, bất kể ai cũng không được cướp vợ của anh. Ở công viên giải trí, cuộc thi bước vào giai đoạn cuối, chiếc xe màu xanh đã đâm lật xe màu vàng. Lâm Khê bước ra trước, ông già, ông thua rồi. Phó Kinh Nghiêu tiến tới, Khê Khê, vui không? Lâm Khê mỉm cười, tất nhiên là vui, anh và Vân Ngạn nói gì vậy? Phó Kinh Nghiêu chậm rãi nói, không có gì, chỉ là bàn chút chuyện xưng hô. Ngay sau đó, Tịnh Nguyên đạo trưởng bước ra, ôm eo rên rỉ, Vân Ngạn, đồ đệ, đỡ ta một chút, con chạy đâu mất rồi. Trong góc, Vân Ngạn vỗ vỗ mặt, điều chỉnh lại cảm xúc, bước tới, sư phụ, chúng ta nên đi rồi. Ôi chao, con đừng kéo, ta vừa bị thương ở eo. Tịnh Nguyên đạo trưởng la lên thảm thiết, đợi chút, để ta nghỉ chút đã. Phó Kinh Nghiêu nhắc nhở, bên kia có cái đỉnh. Tịnh Nguyên đạo trưởng chống tay vào eo, đồ đệ, đỡ ta đến đỉnh ngồi. Vân Ngạn mặt đầy bất đắc dĩ, vừa kéo vừa đỡ sư phụ tới đỉnh, sư phụ, 5 phút nữa chúng ta phải đi. Tịnh Nguyên đạo trưởng xoa eo, ngẩng lên nhìn anh ta, đồ đệ, mắt con sao đỏ thế? Vừa nãy lén khóc hả? Đồ đệ tính tình đơn thuần, còn người đàn ông của tiểu sư tổ lại có lòng dạ sâu xa, e rằng mọi bí mật đều bị moi ra rồi. Không có. Vân Ngạn trừng mắt nhìn, nói ít thôi. Tịnh Nguyên đạo trưởng nháy mắt, hạ giọng hỏi, đồ đệ, con đã nói gì với người đàn ông của tiểu sư tổ? Còn tấm chi phiếu đâu? Đưa đây để sư phụ giữ cho. Vân Ngạn không để ý đến ông ta. Tịnh Nguyên đạo trưởng nhúc nhích, đồ đệ, đừng giận, chúng ta sẽ đi ngay. Ông ta nhìn hai người cách đó không xa, tiểu sư tổ và người đàn ông của tiểu sư tổ. Cách gọi này nghe lạ thật, Phó Kinh Nghiêu hờ hững nói, theo bối phận mà gọi thôi. Tịnh Nguyên đạo trưởng không chút do dự đổi giọng, tiểu sư tổ công, cảm ơn buổi tiếp đón buổi chiều, anh đã vượt qua bài kiểm tra của ta, từ nay về sau anh được Nguyên Thanh Quán bảo vệ. Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, ông ta đã cảm nhận sâu sắc tình yêu của Phó Kinh Nghiêu dành cho tiểu sư tổ. Không phải giả vờ, mà là tình yêu thật sự. Lượn thôi, ở thêm nữa là no cơm chó mất. Tịnh Nguyên đạo trưởng vuốt râu, chạy tới kéo áo Lâm Khê, tiểu sư tổ, qua đây, ta có vài lời dặn dò. Lâm Khê khó hiểu, thần thần bí bí, chuyện gì, nói ở đây cũng được mà, có ai ngoài đâu. Tịnh Nguyên đạo trưởng lắc đầu, không được, chuyện giữa con gái với nhau, đàn ông không được nghe trộm. Ông ta quay lại ra lệnh, đồ đệ, trông coi tiểu sư tổ công, không cho lại gần. Vân Ngạn lần thứ 100 bất đắc dĩ. Sư phụ đúng là sinh vật kỳ quặc, tuổi có thể lớn có thể nhỏ, giới tính có thể nam có thể nữ. Anh ta còn làm gì được? Chỉ có thể nghe lời thôi. Ở một bên khác, Tịnh Nguyên đạo trưởng và Lâm Khê đứng ở một bụi cây, hai người mặt đối mặt. Tịnh Nguyên đạo trưởng cười cực kỳ gian, lén lút hỏi, tiểu sư tổ, cô thích anh ta không? Lâm Khê buột miệng, thích chứ? Tịnh Nguyên đạo trưởng đầy dấu chấm hỏi. Quyết đoán vậy sao? Không chút do dự à? Tiểu sư tổ cũng thành kẻ cuồng yêu rồi sao? Tiểu sư tổ lý trí như vậy, không thể nào thành kẻ cuồng yêu được, chỉ còn lại một khả năng. Tịnh Nguyên đạo trưởng bỗng trở nên nghiêm túc, "Tiểu sư tổ, cô có hiểu thích thực sự là gì không?" Lâm Khê nói ngay, "Tất nhiên là hiểu, tôi không thích ông, vì ông già mà không đứng đắn, thích hại người, thường xuyên gây chuyện." Trái tim bỗng dưng bị đâm một nhát, nụ cười trên mặt Tịnh Nguyên đạo trưởng đông cứng lại, "Xin đừng lôi ta vào, ý ta là cô phân biệt được tình yêu, tình thân và tình bạn không?" Trong mắt Lâm Khê hiện lên chút mơ màng, hỏi ngược lại, "Thích là thích thôi, sao phải phân ra?" "Ta biết mà cô không hiểu." Tịnh Nguyên đạo trưởng vỗ đùi cái đét, "Sư phụ của cô thật quá vô trách nhiệm. Tiểu sư tổ từ nhỏ đã sống một mình trên núi, ngày ngày không bắt ma thì cũng trên đường bắt ma. Cô không có người thân, không hiểu tình thân, không có bạn bè, không hiểu tình bạn, chưa từng yêu, không hiểu tình yêu. Bên cạnh tiểu sư tổ ngoài ông già ra, chỉ có đám yêu ma quỷ quái linh tinh, không phân biệt được cũng là bình thường." Tịnh Nguyên đạo trưởng nghi hoặc, "Tiểu sư tổ, tại sao cô lại lấy phó kinh yêu?" Lâm Khê đơn giản giải thích, "Hôn ước do sư phụ định, tôi cần khí tím để tiếp tục sống." Tịnh Nguyên đạo trưởng ngộ ra là vậy, cho nên mới gặp đã kết hôn chớp nhoáng, không có bất kỳ nền tảng tình cảm nào. Trong mấy tháng ngắn ngủi khiến một chủ tịch yêu mình, tiểu sư tổ đúng là siêu đẳng. Giờ thì Tịnh Nguyên đạo trưởng hết giận rồi, âm thầm thắp một hàng nến cho phó kinh yêu. Với độ chậm về tình cảm của tiểu sư tổ, anh ta sẽ chịu thiệt thòi lớn, bảo sao phải trở thành kẻ mưu mô thế. Tịnh Nguyên đạo trưởng lấy điện thoại ra, "Tiểu sư tổ, cho ta xin số liên lạc, sau này có gì không hiểu cứ hỏi ta, nhất là chuyện giữa cô và phó kinh yêu. Hồi trước tôi còn có bạn là phụ nữ, các bà vợ dưới chân núi cãi nhau với chồng đều tìm ta tâm sự." "Ừ." Lâm Khê đồng ý yêu cầu kết bạn. Tịnh Nguyên đạo trưởng vỗ vai cô, "Tiểu sư tổ, đừng ngày nào cũng bắt ma, có thời gian thì xem thêm phim truyền hình hoặc tiểu thuyết, nghĩ thử xem thích là thế nào, tình thân, tình bạn và tình yêu là gì." Ông già nói rất có lý, Lâm Khê chìm vào suy nghĩ, đúng là cần phải suy ngẫm thêm về mối quan hệ giữa cô và phó kinh yêu. Tịnh Nguyên đạo trưởng nhảy ra khỏi bụi cây, "Đi thôi." Hai người một trước một sau quay lại đình. Vân Ngạn lập tức đứng dậy, "Sư phụ, giờ chúng ta về cục quản lý đặc biệt à?" "Chờ chút nữa, chụp bức ảnh, để lại kỷ niệm." Tịnh Nguyên đạo trưởng chỉ huy ba người, đứng lại gần, sát vào. Phó kinh yêu ôm lấy Lâm Khê, Vân Ngạn đứng ngượng ngùng tại chỗ. Tịnh Nguyên đạo trưởng hét lên, "Đồ đệ, con che mất rồi, ra đây ngồi giữa." Vân Ngạn không hiểu, "Gì cơ?" Tịnh Nguyên đạo trưởng thúc giục, "Nhanh lên, chụp xong đi ngay." Vân Ngạn miễn cưỡng ngồi xuống, "Nhanh lên." Tịnh Nguyên đạo trưởng suýt bật cười, ba người đứng cạnh nhau tạo ra phản ứng kỳ lạ, từ góc độ của ông nhìn trông giống như một gia đình ba người. Bố đẹp trai, mẹ xinh đẹp và đứa con bướng bỉnh. Nếu bỏ qua chiều cao của Vân Ngạn, cảm giác trẻ con rất rõ. Tịnh Nguyên đạo trưởng nhờ một người qua đường chụp ảnh, rồi chạy lại đứng cạnh ba người, lè lưỡi, giơ ngón tay chữ V. Người qua đường, 321, cười nào. Tách, một bức ảnh đẹp nhưng không đồng điệu đã được lưu giữ mãi mãi. Phó kinh yêu ôm chặt người bên cạnh, khóe miệng cong lên, giữa lông mày ánh lên sự dịu dàng. Lâm Khê nghiêng đầu, đứng tựa vào lòng anh, cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Hai người còn lại thì không cùng phong cách, Vân Ngạn mặt không biểu cảm, toàn thân như viết lên lời cầu cứu, biểu cảm như cho tàn. Tịnh Nguyên đạo trưởng hai tay làm dấu chữ V, lè lưỡi làm mặt quỷ, trông như ghép vào vậy, độ lén lút cực kỳ cao. Tịnh Nguyên đạo trưởng cầm lại điện thoại, vẫy tay ra sau, tiểu sư tổ công, tạm biệt nhé. Một ngày đầy hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc, Vân Ngạn thở phào nhẹ nhõm, tiểu sư tổ công, con và sư phụ đi đây. Lâm Khê vẫy tay, tạm biệt. Nhận được lời đáp lại của cô, Vân Ngạn liền chạy vọt đi. Tịnh Nguyên đạo trưởng đuổi theo từ phía sau, đệ tử, chạy chậm lại, cái eo già của ta. Đợi đã, cõng ta về đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Hồng Trần Lâu, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 227. Hai thầy trò ồn ào rời đi, Lâm Khê nhìn theo bóng lưng của họ, không khỏi thở dài, người già càng sống càng trẻ con, chúng ta cũng đi thôi. Ừ, phó kinh yêu vẫn đi cạnh cô như thường lệ, Khê Khê, em còn muốn đi chơi đâu nữa không? Lâm Khê lắc đầu, không đi nữa, hơi mệt rồi. Sáng nay, sau khi vào nghĩa địa giải quyết phục thi, trưa thì ăn một bữa và gặp Tịnh Nguyên đạo trưởng cùng Vân Ngạn, chiều lại dạo chơi ở cổ trấn Vân Hương, một ngày trôi qua thật sự quá đầy đủ. Sau những phút giây vui vẻ, cơn mệt mỏi dần kéo đến, Lâm Khê ngáp một cái, chuyện của công ty giải quyết xong chưa? Khi nào mình về Đế Kinh? Phó kinh yêu quay sang nhìn cô, không cần lo chuyện công ty, em muốn về khi nào cũng được. Lâm Khê lắc lắc đầu, em chưa mua vé, em đi bằng xe ma tới đây mà. Phó kinh yêu điềm nhiên nói, không cần mua vé, có máy bay riêng, bất cứ lúc nào cũng có thể về. Lâm Khê hơi ngạc nhiên, nhưng việc chủ tịch có máy bay riêng cũng là điều bình thường. Cô ngước đầu lên, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai mình về Đế Kinh. Được, nghe em. Phó Kinh Yêu thấy cô bước đi càng lúc càng giống chim cánh cụt, liền lập tức dừng chân. Khê Khê, đoạn đường này còn khá xa, anh cõng em lên xe nhé. Lâm Khê phất tay, không cần đâu, em không yếu đuối đến thế, em tự đi được. Người đàn ông quay lưng về phía cô, hơi cúi thấp, hai tay mở ra phía sau. Khê Khê, lên đi, anh muốn cõng em. Đã nói đến mức này rồi, Lâm Khê không có lý do gì để từ chối. Cô vòng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng nhảy lên, ngả vào lưng anh, cảm nhận luồng khí tím đậm đặc lan tỏa. Lâm Khê khẽ ngân một tiếng, cơn mệt mỏi đang từ từ tan biến, quả nhiên sạc pin Phó Kinh Yêu là tốt nhất. Hai tay cô siết chặt thêm chút, ôm anh thật sát, cằm tựa lên vai anh, nhẹ nhàng cọ cọ vài cái. Cảm giác mềm mại từ phía sau truyền khắp cơ thể, Phó Kinh Yêu khẽ siết người, giọng anh khàn đi, Khê Khê, nếu đổi sang chỗ khác, em như vậy thật sự rất nguy hiểm. Hả? Lâm Khê không hiểu, nguy hiểm gì? Sẽ bị ngã sao? Phó Kinh Yêu bật cười khẽ, không đâu, em tin ở chồng em. Khê Khê rất nhẹ, ôm hay cõng đều cực kỳ dễ dàng. Anh từng bước đi tới, tốc độ như thế này có ổn không? Tốt lắm. Lâm Khê nằm trên lưng anh, ngắm nhìn cảnh vật dọc đường. Cạnh cổ Trấn Vân Hương có một hồ nước nổi tiếng, mặt hồ xanh lục như viên ngọc quý, lặng yên nằm giữa núi rừng. Phong cảnh tươi đẹp lướt qua trước mắt, trong đầu Lâm Khê hiện lên lời của Tịnh Nguyên đạo trưởng, thích là gì? Với cô, thích là không ghét, không có ý muốn đánh người. Trước đây, khi xuống núi bắt ma, chú chó của ông nội Thiết Trụ rất thích cô, ngày nào cũng chạy theo sau cô vẫy đuôi. Cô cũng thích chú chó nhỏ đó, giữ lại xương đùi gà cho nó ăn. Có lẽ đó chính là thích. Cô thích Phó Kinh Yêu, thích ông bà, thích năm tiểu tinh linh, ở bên họ cô rất vui. Không đúng, hình như có điều gì đó khác biệt. Tình thân, tình bạn và tình yêu, ba điều đó không giống nhau. Lâm Khê rơi vào trầm tư, hồi tưởng lại từng chút sau khi kết hôn. Phó Kinh Yêu khác biệt, anh là người duy nhất đối với cô. Cô mỗi ngày đều mong được gặp anh, khi mất ngủ sẽ nghĩ đến anh, không cảm thấy phản cảm với sự tiếp xúc của anh. Giống như lúc này, cô chỉ muốn để Phó Kinh Yêu cõng, người khác thì không được, kể cả Tiểu Kim bọn họ. Lâm Khê nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt, trong khoảnh khắc này, cô thích Phó Kinh Yêu, cảm giác này chính là thích. Không chỉ có khoảnh khắc này, còn rất nhiều lần khác, như khi ôm nhau, nắm tay. Đây là tình yêu. Ôi, thật phức tạp. Lâm Khê suy nghĩ rất lâu, đầu óc càng lúc càng rối. Cô quyết định làm theo cách của Tịnh Nguyên đạo trưởng, xem thêm phim hoặc tiểu thuyết, chuyện này Vú Ngô và Tiểu Mộc có kinh nghiệm. Xem tiểu thuyết trước, không hiểu thì hỏi sau. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi, mặt hồ yên tĩnh gợn sóng lan tăn, bóng của hai người đan vào nhau, dần dần biến thành một chấm đen, biến mất nơi góc phố. Trên xe, Lâm Khê mở mắt, tới trưa. Phó Kinh Yêu lấy một tấm chăn từ ghế sau đắp lên người cô, ngủ thêm chút nữa đi, 10 phút nữa là tới khách sạn. Lâm Khê gật đầu, được, tới nơi gọi em. Phó Kinh Yêu vừa định khởi động xe thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Đinh đinh đinh, không phải chuông điện thoại của anh. Lâm Khê lấy điện thoại ra, của em. Cô nhìn vào màn hình, đôi mắt bỗng mở to, quản gia Lưu lại gọi cho em. Mọi người đều biết, quản gia Lưu rất chuyên nghiệp, cảm giác về ranh giới cực kỳ mạnh, không bao giờ liên lạc với cô nếu không có lý do chính đáng, chưa kể đến gọi điện thoại. Lâm Khê ấn nút nghe, âm thanh hỗn loạn truyền đến, nghe như tiếng ma vậy. Quản gia Lưu, phu nhân, là tôi. Giọng quản gia Lưu rất nhỏ, như kẻ trộm. Phu nhân, nếu không có việc quan trọng, tôi tuyệt đối không làm phiền mợ và cậu chủ. Mợ nghe tôi nói, chuyện này rất kỳ lạ. Sau khi chia tay mọi người, tôi với anh Đức Phù dạo phố, không cẩn thận đi vào một con hẻm nhỏ, dù đi thế nào cũng không ra được. Tôi đã đi vòng 10 lần, bị kẹt lại suốt 2 tiếng 32 phút 40 giây, gọi điện cho tất cả mọi người, chỉ có số của mợ chủ là gọi được. Mợ chủ, mợ mau báo cảnh sát đi. Lâm Khê nhẩm tính một chút, bình thản ra lệnh, cảnh sát thường không giải quyết được đâu, ông gặp phải ma rồi. Quản gia Lưu hít một hơi lạnh, ma. Quản gia Lưu mặt đầy ngơ ngác, trong ấn tượng của ông ta về ma chỉ là những kẻ mặc đồ đỏ, tóc xóa, móng tay đen, da trắng bệch, luôn muốn báo thù. Lần đầu đến Điền Nam, không hề đắc tội ai, tại sao ma lại tìm đến ông ta? Bình tĩnh, là một quản gia chuyên nghiệp, chuyện nhỏ thế này không thể đánh bại ông ta. Trong chương trình huấn luyện quản gia có một điều rằng, nếu chủ nhân thích sưu tầm xương người, thì phải tôn trọng sở thích của họ và thường xuyên bảo dưỡng bộ sưu tập. Ma còn đỡ đáng sợ hơn xương người, ít nhất không cần phải giúp nó tắm. Quản gia Lưu bình tĩnh lại trong giây lát, lập tức đưa ra quyết định, mợ chủ, là loại ma nào? Tôi cần phải làm gì? Lâm Khê thản nhiên nói, nghe ông mô tả, có lẽ là quỷ xây tường, ma dùng âm khí để bịt đường đi, khiến các ông bị kẹt trong con hẻm này không ra được. Loại ma này không mạnh lắm, nhiều nhất chỉ là oán quỷ, thích trêu chọc người. Các ông không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhớ kỹ, đừng quay đầu lại, dù nghe thấy gì cũng không được quay đầu. Quản gia Lưu nhỏ giọng đáp, mợ chủ, tôi hiểu rồi. Lâm Khê căn dặn, tìm một chỗ yên tĩnh để trốn, tôi sẽ đến ngay. Nói chuyện với người thông minh thật tiện lợi, cô ngắt điện thoại, bắt đầu tính vị trí của quản gia Lưu. Không xa, chỉ gần đây thôi. Lâm Khê duỗi lưng một cái, lại phải đi bắt ma rồi. Chuyến đi Điền Nam lần này thật gian nan, mới 2 ngày đã phải bắt một yêu quái, một ma nữ và một phục thi. Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, xuất phát thôi, cứu quản gia Lưu trước, rồi về khách sạn. Được, Phó Kinh Yêu khởi động xe, Khê Khê, em chỉ đường, chúng ta đi ngay. Lâm Khê gật đầu, ừ, rẽ trái ở ngã rẽ phía trước. Lúc này, trong con hẻm tối, quản gia Lưu và trưởng thôn Lý đứng vai kề vai trên một nền đất trống, xung quanh không có gì ngoài họ. Đây là một con hẻm dài và hẹp, nhìn không thấy điểm cuối, sương mù không ngừng bốc lên, tựa như đang ở trên con đường hoàng tuyền. Không nhìn thấy gì càng làm nỗi sợ gia tăng, quản gia Lưu tay cầm điện thoại, tay kia xách một chiếc túi màu hồng, thở dài một hơi. Thật xui xẻo, 10 năm chưa từng rời khỏi Đế Kinh, đến Điền Nam một lần đã gặp phải ma. Chương 228. Trưa nay ăn xong, tách ra với cậu chủ và mợ chủ, ông ta định tìm cơ hội giao bí phương trị bệnh cho mợ chủ rồi buổi chiều bay về Đế Kinh. Kết quả lại bị kẹt trong con hẻm ma này 2-3 tiếng, còn phải phiền mợ chủ ra tay. À, làm gián đoạn buổi hẹn của cậu chủ và mợ chủ, ông ta thật đáng chết. Quản gia Lưu vỗ vỗ đầu, bên ngoài quá nguy hiểm, tôi muốn về Đế Kinh, không bao giờ ra ngoài nữa. Ông ta dặn dò người bạn học bên cạnh, anh Đức Phù, mợ chủ bảo chúng ta chờ cô ấy tới, nhất định không được quay đầu lại. Trưởng thôn Lý ra hiệu ok, yên tâm, lần trước tận mắt thấy yêu quái biến hình, lần này ông ấy rất bình tĩnh, có đại sư ở đây sẽ không sao. Trưởng thôn Lý tò mò hỏi, chúng ta gặp phải yêu quái hay là ma vậy? Quản gia Lưu nghi hoặc nhìn ông ấy, sao ông không sợ, ngược lại còn phấn khích thế. Trưởng thôn Lý thở dài, chỉ là yêu ma quỷ quái thôi, không đáng sợ bằng đại sư, lát nữa ông sẽ hiểu. Quản gia Lưu nghĩ nghĩ rồi nói, mợ chủ đúng là lợi hại. Ông ta biết mợ chủ từng ngồi ở phố đồ cổ đoán mệnh, nhưng đây là ma, là loài ma truyền thuyết. Lỡ làm mợ chủ bị thương, tháng sau nữa không có tiền thưởng rồi. À, tiền thưởng của ông ta, hôm nay lại là một ngày ghen tị với Vú Ngô. Quản gia Lưu lo lắng đến mức mặt nhăn nhó cả lại, mợ chủ nhất định không thể bị thương. Nếu ma muốn tấn công một người, ông ta hy vọng nó chọn mình trước, sau đó là cậu chủ, không thể chọn mợ chủ. Quản gia Lưu lẩm bẩm, ma, tốt nhất là ngươi biết điều, nếu không ra ngoài rồi, ta sẽ mời cả chục đạo sĩ, hòa thượng đến siêu độ ngươi, ngày ngày niệm kinh ở đây. Trưởng thôn Lý thấy ông ta lẩm bẩm, tưởng ông ta bị dọa điên, vội vàng an ủi, tiểu Lưu, không sao đâu, đại sư mạnh lắm, cứ yên tâm. Quản gia Lưu thở dài, hy vọng là thế. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sương mù càng lúc càng dày đặc, hai người như đang đứng giữa những đám mây, cơ thể lâng lâng. Đầu óc càng lúc càng mơ hồ, nguy hiểm vô hình đang lan tràn trong bóng tối. Một cơn gió lạnh thổi qua cổ, quản gia Lưu không kìm được mà rùng mình, sương mù này chắc chắn có vấn đề. Buổi trưa hôm nay nắng rất gắt, ông ta đã đổ mồ hôi, mở bản đồ dẫn đường của thiếu đạo đức để chọn một con đường mát mẻ, kết quả lại bị dẫn thẳng vào quỷ xây tường. Chỗ này đúng là mát thật, nhưng cũng sắp bị dọa chết rồi. Thiếu đạo đức, đúng là thiếu đạo đức mà. Rắc. Một âm thanh kỳ lạ bỗng vang lên phía sau, giống như chiếc radio cũ kêu răng rắc. Quản gia Lưu không dám quay đầu lại, ông nhìn quanh, Đức Phù, ông có nghe thấy không? Nghe thấy rồi. Trưởng thôn Lý xoa cánh tay. Ông ấy ngó xung quanh, không có người khác, cũng không có bất cứ thứ gì, tiếng kêu răng rắc vang lên càng rõ ràng. Rắc, rắc. Trưởng thôn Lý hỏi. Radio thành tinh rồi sao? Quản gia Lưu lắc đầu, không phải, mợ chủ nói là ma, không phải yêu quái. Theo kinh nghiệm của tôi, ma muốn thu lấy sự sợ hãi để tăng thêm sức mạnh, nên cố tình phát ra tiếng động để dọa chúng ta. Chúng ta không thể mắc bẫy, không sợ đâu, ma lúc sống cũng là người, không có gì đáng sợ. Ông ta cố gắng kiềm chế nỗi sợ, giọng nói khẽ run. Rắc rắc. Chiếc radio cũ dường như quay nhanh hơn, âm thanh chói tai bùng nổ bên tai. Phía sau như có một tảng băng dán vào. Hơi lạnh lan khắp người, quản gia Lưu và trưởng thôn Lý đứng im, tứ chi dần cứng đờ. Không được quay đầu, nhất định không được quay đầu. Làn xương xám mờ bỗng cuộn lên, dần dần tạo thành một bóng người, không có mắt, không có mũi, không có tai, chỉ có một cái miệng to tướng. Bóng người đối diện hai người, mở to cái miệng đầy máu, như muốn nuốt trọn đầu của họ. Thật đáng sợ. Phía trước có bóng người kỳ lạ, phía sau có chiếc radio quái dị, cuối cùng chạy trốn về hướng nào đây? Phía trước, bóng người há miệng ăn thịt các người. Phía sau, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, các con, có yêu quái, mau vào lòng ta nào. Quay đầu lại, quay đầu lại. Giọng nói ấy đầy ma lực, quản gia Lưu từ từ quay đầu, mắt đờ đẫn trong chốc lát. Không đúng, không thể quay đầu, phải tin tưởng mợ chủ, không được quay đầu. Quản gia Lưu tự tát mình một cái, rồi tát cả trưởng thôn Lý, tỉnh lại đi. Trưởng thôn Lý bị tát đến mơ hồ, nửa bên mặt trái lập tức sưng lên, tiểu Lưu, ông làm gì vậy? Quản gia Lưu nắm lấy cổ tay ông ấy, ma ở phía sau, chạy về phía trước, những gì chúng ta nhìn thấy không phải là thật. Bóng người vẫn chắn phía trước, mọc ra 6 cánh tay, 8 cái chân, 2 đôi cánh. Hắn nhếch mép cười nhạt, đúng vậy, lại đây, lại vào miệng ta nào. Quản gia Lưu giơ nắm đấm, Đức Phù, ông nhớ khẩu hiệu hồi chúng ta được huấn luyện chứ? Tất nhiên là nhớ. Ký ức ùa về, trưởng thôn Lý cảm khái không thôi. Cuộc sống thay đổi khôn lường, hơn 20 năm trôi qua, ông ấy đã hói, bạn gái mất, sức khỏe xuống dốc, nhưng khẩu hiệu vẫn in sâu trong tim, soi sáng con đường phía trước. Trưởng thôn Lý cũng giơ nắm đấm, tiểu Lưu, có, 3-2-1, bắt đầu. Hai người giơ nắm đấm hướng lên trời, đồng thanh hô to 3 lần, đội ngũ chuyên nghiệp, không gì cản nổi, chiến đấu bất bại. Đội ngũ chuyên nghiệp, không gì cản nổi, chiến vô bất thắng. Đội ngũ chuyên nghiệp, không gì cản nổi, chiến vô bất thắng. Họ vừa hô vừa chạy, không biết chạy bao lâu, sương mù tan ra, tiếng radio biến mất. Trưởng thôn Lý thở hổn hển, phù, ma bị khẩu hiệu dọa chạy rồi sao? Quản gia Lưu nhìn quanh, khẩu hiệu trường dạy quả thật hữu dụng, đội ngũ chuyên nghiệp cái gì cũng làm được, không sợ gì cả, ma nhỏ không là gì. Lời vừa dứt, một chiếc radio cũ từ trên trời rơi xuống, giọng nói đầy phấn khởi. Đội ngũ chuyên nghiệp, không gì cản nổi, chiến vô bất thắng. Rất tốt, thật khí thế, ta thích khẩu hiệu này, các ngươi đã được chọn, trở thành đầy tớ của ta đi. Quản gia Lưu buột miệng, đội ngũ chuyên nghiệp chỉ phục vụ con người, không phục vụ ma quỷ. Ngài không thuộc phạm vi phục vụ, xin vui lòng chờ đợi đến lứa sinh viên tốt nghiệp tiếp theo. Trưởng thôn Lý nhéo ông ta một cái, làm gì mà phải giải thích với ma. Quản gia Lưu giật mình nhận ra, rồi bật cười, ha ha, quen rồi. Chiếc radio tức giận gào lên, thứ nhất, ta không phải đang thương lượng với các người. Thứ hai, ta ra lệnh cho các người lập tức trở thành tôi tớ của ta, mãi mãi trung thành với ta. Nếu không thì hãy chết đi. Quản gia Lưu và trưởng thôn Lý liếc nhìn nhau, cực kỳ ăn ý giơ nắm đấm lên, đồng thanh hét lớn, đội ngũ chuyên nghiệp, vô địch thiên hạ, chiến đấu bất bại. Chỉ cần không quay đầu lại, ma sẽ không làm hại họ. Quy luật này giống như cái chăn, núp dưới chăn thì ma không thể vào được, chăn có thể ngăn chặn mọi đòn tấn công. Đừng bị ma quỷ mê hoặc, đừng quay đầu lại. Cố lên, tiến về phía trước. Hai người sải bước chạy lên phía trước, chiếc radio đuổi theo sau, giận dữ gào lên, không được sử dụng khẩu hiệu đó, đó là tuyên ngôn của ta, các người im miệng. Im miệng. Quản gia Lưu và trưởng thôn Lý tự động bỏ ngoài tai âm thanh bên ngoài, chỉ tập trung hét khẩu hiệu. Chiếc radio gào lên, đứng lại. Hai người và chiếc radio rượt đuổi nhau, tiếng khẩu hiệu càng lúc càng vang dội, tràn ngập không gian. Lâm Khê và Phó Kinh Nghiêu vừa bước vào con hẻm tối, tiếng hô vang lên. Đội ngũ chuyên nghiệp, vô địch thiên hạ, chiến đấu bất bại. Lâm Khê mỉm cười, khóe miệng khẽ giật, đây là tiếng của quản gia Lưu và trưởng thôn Lý, họ đúng là tràn đầy tinh thần, bị mắc kẹt 3 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn còn sức hét khẩu hiệu. Phó Kinh Nghiêu như thường lệ nắm lấy tay cô, đó là khẩu hiệu thời đi học của quản gia Lưu, trước đây ông ấy thường dẫn dắt những người hầu trong căn nhà cổ hét lên. Khê Khê, họ đang ở đâu? Lâm Khê nắm chặt tay anh, ở bên này. Chương 229. Lúc này, quản gia Lưu và trưởng thôn Lý chạy vào một góc, phía trước là ngõ cụt. Chiếc radio cười hả hê, ha ha, chạy đi, chạy tiếp đi, mau quay đầu lại, thần phục ta đi. Quản gia Lưu và trưởng thôn Lý im lặng, đứng đối diện với bức tường. Nhớ lời của mợ chủ, không được quay đầu lại. Chiếc radio giọng điệu đầy kiêu ngạo, này. Ta ra lệnh cho các ngươi quay đầu lại, quay đầu lại. Hắn gào thét mấy lần nhưng chẳng ai đáp lại, liền tức giận chửi bới, các ngươi quá ngu ngốc, quá đần độn. Không vượt qua được thử thách của ta, không thể trở thành thuộc hạ cao quý của ta, mau chóng xuống địa ngục đi. Giờ ta sẽ đi tìm thuộc hạ mới. Chiếc radio nhảy lò cò quay người. Một nam một nữ xuất hiện ở đầu bên kia của con hẻm, người đàn ông cao lớn anh Tuấn, người phụ nữ xinh đẹp tinh tế. Hắn vui mừng, cô gái đáng yêu, ta đến đây, trở thành một thành viên dưới trướng ta đi, anh trai sẽ thương yêu cô thật tốt, ha ha ha. Phó Kinh Yêu tràn đầy sát khí, khí tím xung quanh cuộn trào. Chiếc radio lạnh gáy, bản năng lùi lại. Không đúng, hắn là ma, sợ gì chứ? Hắn cười lạnh, nhóc con, ta là long tử được trời chọn, hôm nay để ngươi thấy sức mạnh của ta. Chiếc radio bỗng mọc ra 6 cánh tay, 8 con mắt, 4 chiếc cánh. Hắn phấn khích hét lên, ha ha ha, thấy chưa? Ta là người được trời chọn, sở hữu siêu năng lực vô địch, quỳ xuống làm tôi tớ của ta đi, nếu không các ngươi chết chắc rồi. Phó Kinh Yêu mặt mày tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo, khí tím xung quanh càng cuộn trào mạnh hơn, như thể dây tiếp theo sẽ cuốn trọn cả không gian. Lâm Khê siết chặt tay anh, bình tĩnh đi, chỉ là một con ma nhỏ thôi, để em xử lý. Phó Kinh Yêu nhắm mắt lại, Khê Khê, cẩn thận đấy. Yên tâm, một giây là xong. Lâm Khê buông tay anh ra, nét mặt lập tức thay đổi. Chiếc radio hoàn toàn không sợ, cười ha hả, cô gái, muốn đánh bại ta thì phải tu luyện thêm vài trăm năm nữa, ông đây là người được trời chọn. Là thiên hạ đệ nhất, là chúa tể tương lai của thế giới. Ừ, cô gái xinh đẹp, nể tình cô đẹp, quỳ xuống gọi một tiếng anh trai, ta sẽ rộng lượng tha cho cô một mạng. Lâm Khê không nói nên lời, đâu ra cái tên thần kinh vậy. Chỉ là con oán linh nhỏ, chẳng đáng để phí một lá bùa hoàng. Cô cầm lấy chiếc radio, nhẹ nhàng bóp. Tiếng hét thảm như GIC lợn vang lên. À, buông ra, buông cái thần khí của ông đây ra. Những cánh tay và chân kỳ quặc thu lại, Lâm Khê đấm một cú vào chiếc radio. Bùm. Chiếc radio lập tức nát vụn, một linh hồn nửa trong suốt bay lơ lửng trên không, vừa nhảy vừa la hét. A, à, thần khí của ta, thần khí. Hồn ma nam chậm chậm quay đầu, ngươi. Ta sẽ GIC ngươi, trả thù cho thần khí của ta. Lâm Khê giữ lấy đầu hắn, đấm thêm một cú nữa. Ẩm. Cú đấm này có sức công phá cực lớn, xuyên qua đầu hồn ma, làm nứt vỡ mặt đất. Hồn ma nam nhìn chằm chằm vào mặt đất nứt này, phát ra tiếng hét chói tai. À, con ác nữ bạo lực. Lâm Khê phủi tay, lạnh lùng nhìn hắn, im miệng. Còn kêu nữa, ta tiêu diệt ngươi. Hồn ma nam bịt miệng, ngồi co ro trong hố, linh hồn nhạt đi rất nhiều, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng sẽ tiêu tan. Khóc ròng, giấc mơ chinh phục thế giới của hắn còn chưa kịp bắt đầu đã tan vỡ. Người phụ nữ này nhìn có vẻ dễ thương ngoan ngoãn, không ngờ lại đáng sợ như vậy, chỉ một cú đấm đã đánh tan hơn nửa âm khí của hắn. Giờ linh hồn không ổn định, thêm một cú nữa là hắn sẽ hồn bay phách lạc. Quản gia Lưu nghe thấy tiếng động liền quay lại, chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của mợ chủ rồi lại quay đi, đột nhiên cảm thấy đầu mình lạnh toát. Trời ơi, mợ chủ mạnh mẽ quá, tay không xé ma, một cú đấm làm nứt mặt đất. Cái hố này dài 1 mét rộng 1 mét, nếu vặn xoắn rồi nhét ông ta vào, sau đó đổ xi măng lên, thì đây đúng là nơi chôn xác tuyệt vời. Ôi, không đúng, sao lại có suy nghĩ này? Mợ chủ là người tuân thủ pháp luật, sẽ không làm việc đó. Ông ta cũng là một quản gia tuân thủ pháp luật, không thể làm chuyện chôn người này. Quản gia Lưu lắc lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ bậy bạ, âm thầm thắp ba hàng nến cho cậu cả. Mợ chủ mạnh mẽ thế này, nếu chọc giận mợ ấy thật, chỉ một cú đấm là đầu nở hoa. Cậu cả, cậu phải cẩn thận đấy, thường xuyên rèn luyện sức khỏe, cố gắng chịu được một cú đấm. Trưởng thôn Lý từng thấy Lâm Khê tay không xé nát yêu quái đổi mặt, nên đã quen với cảnh tượng này từ lâu. Tôi đã nói rồi, mợ chủ rất mạnh, nhìn xem hành động không chút sợ hãi này, đúng là khí thế của người mạnh. Ông ấy ngừng một chút rồi tiếp tục tán dương, quản gia Lưu liền bắt nhịp, ông nói đúng, mợ chủ dịu dàng, tốt bụng, người đẹp tâm còn đẹp hơn, mợ ấy như một tia nắng trong bóng tối, mang đến tình yêu và sự ấm áp cho những người lạc lối. Quản gia Lưu và trưởng thôn Lý luân phiên khen ngợi, suốt 3 phút mà không lặp lại. Lâm Khê cười bất lực, nghe thật là ngượng ngùng. Không có gì ngượng ngùng cả, họ khen thật lòng mà, Khê Khê vốn dĩ là người tốt nhất trên đời. Phó Kinh Yêu bước đến bên cạnh cô, lấy ra một chiếc khăn sạch, Khê Khê, anh giúp em lau bụi trên tay. Anh nhẹ nhàng cầm tay phải của cô, cẩn thận lau sạch từng chỗ, rồi nhẹ nhàng xoa xoa. Tay có đau không? Không đau. Lâm Khê khẽ ho một tiếng, cái hố trên mặt đất là do tình cờ thôi. Bình thường em không làm hỏng đồ, thường dùng bùa hoàng, nhưng con ma này quá đáng, em không nhịn được mà dùng tay. Phó Kinh Yêu cất chiếc khăn lại, nắm tay cô lần nữa. Không sao, Khê Khê, em muốn đánh sao cũng được, anh sẽ lo hết. Hai người đan tay vào nhau, quản gia Lưu chứng kiến màn tình cảm này mà cười không ngớt, cuối cùng lại một lần nữa chìm đắm trong chuyện tình của cậu cả và mợ chủ. Chậc chậc, cậu cả đúng là mắc bệnh yêu đương nặng, điều đầu tiên lo lắng là tay mợ chủ có đau không, chẳng phải nên quan tâm đến sự an toàn của mình trước sao. Một chủ tịch mê đắm tình yêu X một bậc thầy huyền học mạnh mẽ, đúng là quá đẹp đôi. Quản gia Lưu lấy điện thoại ra, lén ghi lại khoảnh khắc này. Hồn ma nam ngồi dưới đất, muốn khóc nhưng không dám khóc. Khi còn sống hắn là một kẻ độc thân, ăn hết tất cả cơm chó của người khác, sau khi chết rồi vẫn phải bị ép ăn cơm chí của kẻ thù. Chết tiệt, linh hồn đau, trái tim còn đau hơn. Trời ơi, sao ông lại bất công với tôi như vậy? Hu hu hu. Trong con hẻm tối, Lâm Khê và Phó Kinh Yêu nhìn nhau, 10 ngón tay đan chặt. Quản gia Lưu và trưởng thôn Lý cười tủm tỉm như những bà cô xem cặp đôi trẻ tình tứ, bỏ qua tên ma nam đang run rẩy, bầu không khí thật đẹp đẽ. Lâm Khê rút tay lại, nói, chuyện vẫn chưa được giải quyết. Mỗi lần cô và Phó Kinh Yêu ở cùng nhau, mọi chuyện lại đi theo một hướng lạ lùng, càng lúc càng kỳ quặc. Lâm Khê trấn tĩnh, nhanh chóng bước tới gần tên Ma Nam. Ma Nam ôm chặt đầu, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình. Hắn yếu ớt hỏi, cô định làm gì? Lâm Khê từ trên cao nhìn xuống hắn, khai thật đi, tại sao lại nhốt người khác? Ma Nam không dám ngẩng đầu, thật sự phải nói thật sao? Lâm Khê hỏi ngược lại, ngươi định nói dối à? Không, không phải. Ma Nam nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi rồi hét lên câu trả lời xấu hổ đó. Ta muốn chinh phục thế giới, trở thành vua của nhân loại. Lâm Khê, cô nhìn lên trời, cạn lời, ai cho ngươi dũng khí? Ma Nam mắt sáng lấp lánh, sau khi ta chết, linh hồn vẫn ở lại nơi này, điều đó có ý nghĩa gì? Nghĩa là ta là đứa con được chọn, định sẵn khác với người bình thường, chỉ cần thời gian là có thể làm nên chuyện lớn. Đáng tiếc, ánh sáng trong mắt hắn vụt tắt, đáng tiếc ta đã gặp cô. Giấc mơ này mãi mãi không thể thành hiện thực, nhưng ta tin một ngày nào đó cơ hội sẽ đến, thế giới rơi vào hỗn loạn, quần hùng trỗi dậy, ta sẽ... Ngừng ngừng ngừng, Lâm Khê cắt đứt những ảo tưởng vô nghĩa, không có khả năng đó đâu, ngươi chết tâm đi. Chương 230, tên Ma Nam này tuổi không lớn, nhưng bệnh trẻ trâu thì quá nặng. Ma Nam cúi đầu, ta ở lại đây chẳng lẽ không phải vì ta đặc biệt sao? Lâm Khê lạnh nhạt nói, người tự sát thì linh hồn sẽ lưu lại nơi đã chết. Thì ra là vậy. Ma Nam nhíu mày, từng hình ảnh lướt qua trong đầu hắn. Hắn tên là Ngô Đào, ngoại hình xấu xí, dáng người thấp bé, tóc thưa thớt. Bình thường đến không thể bình thường hơn, thả vào đám đông cũng chẳng ai nhận ra. Ngô Đào lớn lên khi nghe chuyện về con nhà người ta. Mày nhìn thằng con nhà lão Cao bên cạnh đi, lần nào cũng đứng nhất khối. Tuần trước tham gia thi toán học cũng được giải nhất, tuần này tham gia hội thao lại giành giải nhất cự ly 1.000 mét. Con nhà người ta không chỉ học giỏi mà còn biết nghe lời, kỳ nghỉ còn giúp ba mẹ bán cá, phát triển toàn diện đức trí thể mỹ lao động. Còn mày thì sao, ngoài chơi game ra còn biết làm gì nữa? Tao ngày nào cũng cung phụng cho mày ăn ngon mặc đẹp, cuối cùng lại nuôi ra một đứa vô dụng. Hồi trước, tao trời chưa sáng đã đi bộ 2 tiếng lên trường, buổi trưa không có cơm ăn, bụng đói lên lớp. Chiều về nhà còn phải cắt cỏ cho lợn ăn, điều kiện cực khổ cỡ nào, từng cái một ta đều vượt qua. Giờ điều kiện của mày tốt hơn, trong lớp có máy lạnh, đói thì có cơm ăn, buồn ngủ thì có giường nằm, không cần làm gì cả, học một chút mà cũng không xong, sao tao lại sinh ra một đứa như mày? Ngô Đào tai trái nghe rồi cho ra tai phải, hoàn toàn không quan tâm đến cha mẹ. Học tập khiến người ta đau khổ, chơi game mới khiến ta vui vẻ. Hắn ở trường chẳng học được gì, nhưng lại học được một điều. Đời người ngắn ngủi, vui chơi kịp thời. Ngô Đào lúc học thì chơi game, lúc nghỉ thì chơi game, về nhà lại thức khuya chơi game. Cuối cùng hắn thi được 250 điểm, đến trường trung cấp cũng không đậu. Hắn chẳng quan tâm, nhiều sinh viên đại học học mười mấy năm, tốt nghiệp xong vẫn không kiếm được việc, phải ở nhà ăn bám cha mẹ. Hắn không học đại học, ở nhà ăn bám cha mẹ trước, giúp tiết kiệm được mấy trăm ngàn. Số tiền này đủ để chơi game cả đời, vậy sao không phải là một khoản đầu tư thông minh? Ha ha ha, hắn thật là thiên tài. Bất kể cha mẹ có dục thế nào, Ngô Đào vẫn không chịu ra ngoài, ngày nào cũng trốn trong nhà. Ăn trong phòng, đi vệ sinh cũng ở trong phòng, chơi game vẫn ở trong phòng. Ngày nào cũng kín lịch, sáng chơi PUBG, chiều chiến Liên Quân, tối mở Genshin Impact. Ngoài ăn ngủ ra thì chỉ chơi game, mỗi ngày 18 tiếng, không nghỉ suốt một tuần. Nửa tháng sau, Ngô Đào tinh thần hoảng hốt, coi không khí như kẻ địch trong Liên Quân, điên cuồng vung tay. Thằng Lục, ăn chiêu của ta này. Dùng sấm sét đập tan bóng tối. A a, hắn bước hụt một bước, từ ban công rơi xuống, tan xác thành bùn. Chết rồi thì linh hồn vẫn lưu lại chỗ này, nhập vào một cái đài radio kiểu cũ. Ngô Đào tưởng mình là đứa con được chọn, nhận được thần khí và sức mạnh vô thượng, quyết định thu tiểu đệ đi đánh đông dẹp tây. Mọi người nghe xong câu chuyện của hắn, không biết nên phản ứng thế nào cho phù hợp với tình huống này. Ngô Đào chết bất đắc kỳ tử, nhưng cũng là đáng đời. Chơi game kiểu đó, dù không rơi từ ban công, sớm muộn gì cũng chết đột quỵ rồi đi gặp Diêm La Vương. Quản gia Lưu hỏi, mợ chủ, tên nhóc trẻ trâu này xử lý thế nào? Đưa hắn đến nơi hắn nên đến. Lâm Khê tiện tay mở một cánh cổng quỷ, tự mình ngoan ngoãn đi vào. Cổng quỷ tỏa ra từng làn khí lạnh, hai bên nở đầy hoa bỉ ngạn kỳ dị. Ngô Đào lùi về sau, ta có thể không đi không? Ta rất có ích mà, kinh nghiệm chiến đấu trong game phong phú, quen thuộc mọi chiêu thức, giúp cô đánh các loại quỷ rất đơn giản. Lâm Khê chẳng buồn nghe thêm lời vô nghĩa. Túm lấy đầu Ngô Đào, một cước đá hắn vào cổng quỷ. A a a, không muốn đâu. Tiếng hét biến mất trong nháy mắt, cổng quỷ cũng theo đó biến mất. Lâm Khê lấy điện thoại ra, thành thạo mở mã QR, bắt quỷ và mở cổng quỷ, tổng cộng 3.000, ai thanh toán? Quản gia Lưu lần đầu gặp chuyện như này, có chút ngơ ngác, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, mợ chủ, anh Đức phù trả. Trưởng thôn Lý vừa lấy điện thoại ra, nghe thấy câu này lại đút lại vào túi. Tiểu Lưu à, ông không đủ tử tế. Quản gia Lưu cười ha ha hai tiếng, đơn thuốc lấy của tôi 20.000, số tiền này ông phải trả, nếu không phải vì đi cùng ông dạo phố, giờ tôi đã tới Đế Kinh rồi, làm sao mà gặp quỷ được. Trưởng thôn Lý đảo mắt, trả thì trả, đồ keo kiệt. Ông ấy chuyển 3.000 đi, đại sư, cảm ơn cô nhé. Không cần cảm ơn. Lâm Khê vung tay xua tan âm khí còn sót lại xung quanh, tôi đi đây. Quản gia Lưu đột nhiên bước nhanh lên trước, mợ chủ, đợi chút, tôi có thứ muốn đưa cho cô. Lâm Khê hiểu ý ông ta, thuốc. Quản gia Lưu nháy mắt liên tục, còn có thứ khác, nói chung là. Ông ta lén nhìn người đàn ông phía trước, hạ giọng, mợ chủ, ngàn vạn lần đừng để cậu chủ phát hiện, cô về rồi hãy mở, nhớ kỹ lời tôi. Lâm Khê đầy nghi hoặc, ở đây đâu có người ngoài, thuốc gì mà phải bí mật như vậy. Cô đưa tay ra, đưa tôi nghiên cứu thử. Quản gia Lưu lén lút lấy ra một túi màu hồng. Ngay giây tiếp theo, giọng nam trầm thấp truyền tới, quản gia Lưu, có gì mà tôi không thể xem? Quản gia Lưu tim bỗng chốc thắt lại. Cậu cả đương nhiên không thể xem được, chuyện lần trước bị trừ tiền thưởng vẫn còn rõ mồn một trong trí nhớ. Nếu lại bị bắt gặp, tháng sau chắc chắn không còn tiền thưởng nữa. Một vấn đề lớn đặt ra trước mắt, đi hay là không đi? Thuốc tốt mà ông ta không ngại vạn dặm đường xa tới Điền Nam để lấy, nhất định phải giao tận tay cho mợ chủ. Quản gia Lưu điên cuồng ra hiệu, anh Đức Phù cứu tôi với, mau phối hợp diễn với tôi đi. Trưởng thôn Lý hiểu ý, cười ngây ngô, mấy ngày trước, đại sư giúp làng chúng tôi tiêu diệt một con yêu quái lớn. Dân làng để cảm ơn đại sư, đã chuẩn bị một món quà, bắt buộc tôi phải đích thân đưa đến cho đại sư. Quà. Phó Kinh Yêu khẽ liếc nhìn hai người, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Quà gì mà tôi không được xem? Trưởng thôn Lý im lặng không nói gì, ra hiệu, tuyên bố ông ấy không tham gia vở diễn này nữa. Tiểu Lưu, ông tự mà xử lý cậu cả của ông đi. Quản gia Lưu muốn khóc mà không khóc được, đối mặt với cậu cả đang tiến lại gần, ông ta cố gắng che kín túi màu hồng. Phó Kinh Yêu càng nhìn cái túi ấy càng thấy quen, quản gia Lưu, đây chẳng phải món quà ông đưa cho bạn của ông sao? Sao lại đưa cho Khê Khê? Quản gia Lưu căng thẳng vô cùng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nụ cười. Ông ta giữ bình tĩnh nói, cậu cả, Đức Phù không chuẩn bị được hộp quà, nên dùng tạm túi của tôi để gói. Bất chợt, trong đầu lóe lên một ý tưởng, cậu cả là người đang chìm đắm trong tình yêu, chỉ cần nói đến mợ chủ thì chắc chắn sẽ không bị truy hỏi nữa. Quản gia Lưu đảo mắt một cái, đồ của con gái, cậu cả đừng xem, để mợ chủ có chút riêng tư đi. Ông ta nhéo mạnh người bên cạnh một cái, trưởng thôn Lý liều mạng gật đầu, à đúng đúng đúng, làng hoa lộ của chúng tôi nổi tiếng với cái gì nhỉ? Cái gì mà? Quản gia Lưu nhanh chóng cắt ngang, tóm lại, cậu cả đừng hỏi nữa, mợ chủ sớm muộn gì cũng sẽ nói cho cậu thôi, ha ha. Lợi dụng mợ chủ để đánh lạc hướng cậu cả, lát nữa tìm cơ hội trốn đi, thế là xong xuôi. Rồi sẽ có một ngày, cậu cả và mợ chủ sẽ hiểu tấm lòng của ông ta. Phó Kinh Yêu rời ánh mắt, nhìn sang Lâm Khê, Khê Khê, em thấy sao? Lâm Khê đầy thắc mắc, cô cũng không biết trong túi có gì. Nếu chỉ là thuốc bình thường, tại sao quản gia Lưu lại phải giấu giếm như thế? Không thể để Phó Kinh Yêu nhìn thấy, chẳng lẽ là thứ không thể để lộ? Chương 231. Lâm Khê đang định hỏi thì quản gia Lưu nhanh chóng nhét túi màu hồng vào tay cô, thì thầm nhắc nhở, mợ chủ, mợ đừng mở ra trước mặt cậu cả, cứ nghiên cứu trước một mình, có gì không hiểu thì gọi điện cho tôi nhé. Ông ta nháy mắt liên tục, Lâm Khê hình như hiểu, mà cũng hình như không, à, ừ, mợ chủ, nhớ kỹ lời tôi dặn. Quản gia Lưu lập tức chuồn mất, cậu cả, mợ chủ, tôi còn có việc, đi trước đây, gặp lại ở Đế Kinh. Trưởng thôn Lý thấy vậy, liền chạy theo sát, Tiểu Lưu, chờ tôi với. Quản gia Lưu nghe tiếng gọi, chạy càng nhanh hơn, anh Đức Phù, chúng ta tạm biệt ở đây, đừng đi theo tôi nữa, Điền Nam nguy hiểm lắm, tôi sắp về Đế Kinh ngay đây. Trưởng thôn Lý níu lấy vạt áo ông ta, Tiểu Lưu, không được lén trốn, muộn thế này rồi ông phải đưa tôi về làng. Quản gia Lưu hất tay ông ấy ra, người lớn cả rồi, tự mà về đi. Tôi sợ, trên núi có dã thú và yêu quái, ông gọi tôi ra đây thì phải đưa tôi về, nếu không tôi sẽ mách ông với cậu cả. À, ông im miệng đi. Hai người vừa cãi cọ vừa rời đi, Lâm Khê đứng tại chỗ ôm túi màu hồng. Túi rất nhẹ, sờ vào như có một vật hình dài, một vật hình vuông và một vật hình tròn. Rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy? Mà phải thần bí đến thế. Phó Kinh Yêu khẽ gọi, Khê Khê. Lâm Khê hoàn hồn, chúng ta về khách sạn thôi. Được. Phó Kinh Yêu nắm lấy tay cô, không hỏi gì thêm về thứ trong túi. Quản gia Lưu là người của nhà chính, đầu óc luôn đầy những ý tưởng rối rắm, nhưng về cơ bản cũng là vì muốn tốt cho họ. Trong túi có gì để Lâm Khê nói cho anh biết sau. Hôm nay là rằm,

hóa thành 5 người giấy nhỏ. Tiểu Kim liếc nhìn đồng hồ treo tường, chủ nhân, đã 11 giờ rưỡi rồi mà vẫn chưa dậy. Lâm Khê ngáp một cái, ta vừa bị sốc mạnh, cần nghỉ ngơi một lát, các ngươi đừng bận tâm, tự đi chơi đi. 5 người giấy không rời đi, trốn vào góc thì thầm với nhau. Tiểu Thổ, chủ nhân lại không vui, phải làm sao đây? Tiểu Thủy, nhảy một điệu múa để chọc chủ nhân vui. Tiểu Hỏa, ta biểu diễn phun lửa, chủ nhân nhất định sẽ lập tức ngồi dậy. Tiểu Kim vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Hỏa, không được nghĩ ra mấy ý tưởng tệ hại. Nó nhìn sang Tiểu Mộc tóc gợn sóng, Tiểu Mộc, ngươi sao không nói gì? Đừng ồn, ta đang suy nghĩ. Tiểu Mộc nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên, những dòng chữ trên đó thu hút sự chú ý của nó. Ô ô ô, chủ nhân đang đọc tiểu thuyết bá đạo tổng tài. Ớ, lại còn là loại tiểu thuyết máu chó hạ thấp trí tuệ này nữa chứ. Chương 232. Tiểu Mộc khẽ động đậy cái đầu thông minh, đại khái đã hiểu chủ nhân muốn làm gì. Nó nhảy đến bên cạnh Lâm Khê, chủ nhân, điện thoại của người. Lâm Khê giật mình ngồi bật dậy, cảm giác chết lặng lan khắp cơ thể. Chết rồi, xong đời. Mấy tinh linh nhỏ biết cô đang đọc mấy cuốn tiểu thuyết nhảm nhí, hình tượng lạnh lùng của cô tiêu tan hết rồi. Cô ho nhẹ vài tiếng, khụ khụ. Ta vô tình bấm nhầm vào quảng cáo bật lên thôi, các ngươi đừng để tâm. Tiểu Mộc cười gian, chủ nhân, đọc thì đọc đi mà. Năm xưa em đọc hàng trăm cuốn rồi, từ Chủ tịch Bá đạo yêu tôi, đến Đế thiếu âm hiểm cương triều mạnh mẽ, cuốn này của chủ nhân chỉ là loại bình thường thôi. Ngón chân Lâm Khê co rút, mấy cái tên chuyện nghe đã thấy xấu hổ vô cùng, nội dung thì khỏi phải nói. Tiểu Mộc vỗ ngực, chủ nhân, người muốn đọc loại tiểu thuyết nào thì hỏi em đảm bảo giới thiệu cho người toàn chuyện không có điểm trừ. Lâm Khê xua tay, không cần, ta không đọc, vừa rồi là nhầm thôi. Tiểu Mộc vận dụng sức mạnh mộc linh, lập tức mọc ra 8 cánh tay, tự động lấy điện thoại mà tìm kiếm. Tiểu Mộc, trả lại điện thoại cho ta. Lâm Khê giật lại điện thoại, trên kệ sách đã có thêm 5-60 cuốn mới, tốc độ của Tiểu Mộc vẫn nhanh như vậy. Tiểu Mộc bay xuống giường, luồn qua cửa sổ, chủ nhân, ngươi cứ từ từ đọc, ta đi hái rau. Tiểu Kim, Tiểu Thủy, Tiểu Hỏa và Tiểu Thổ thấy vậy cũng bay theo, chủ nhân, bọn em cũng đi hái rau. Lâm Khê hờ hững đáp một tiếng, cô nhìn xuống điện thoại. Trên kệ sách có đủ loại thể loại sách, từ cổ đại đến hiện đại, từ hiện đại đến tu tiên, thậm chí còn có cả sách tâm lý học. Luận về sự hình thành nhân cách, trang thứ hai có một đường link, Lâm Khê làm xong bài trắc nghiệm thì kết quả là INFJ. Đúng là thứ kỳ quái. Cô thấy đói bụng, thu điện thoại lại rồi ra ngoài kiếm đồ ăn. Vú Ngô đang bận rộn trong phòng ăn, mợ chủ, mợ dậy rồi à? Ừm. Lâm Khê nhìn quanh, trên bàn có mười mấy hộp cơm, Vú Ngô, bà định mang đồ ăn đi đâu à? Không phải tôi. Vú Ngô đóng nắp các hộp lại, mợ chủ, trưa nay cậu chủ đang tăng ca ở công ty, mợ cần mang cơm cho cậu ấy. Tôi đi đưa cơm. Lâm Khê chỉ vào mình, ở công ty có căng tin mà, đồ ăn cũng không tệ. Vú Ngô lấy tay che mặt, mắt đảo lia lịa, mợ chủ không biết chứ, cậu chủ kén ăn lắm, rất kỹ tính trong chuyện ăn uống, thà nhịn đói chứ không ăn mấy món mà cậu ấy không thích. Bà ấy thở dài một tiếng, cậu chủ dạo này đói đến gầy đi rồi. Lâm Khê nhớ lại khuôn mặt của Phó Kinh Nghiêu, đúng là có gầy đi một chút. Sau sinh nhật của ông bà, Phó Kinh Nghiêu càng bận hơn, vừa về từ Điền Nam đã phải lao vào công việc. Lâm Khê nhìn sang người bên cạnh, Vú Ngô, bà chuẩn bị thêm chút đồ ăn đi, tôi cũng ăn cùng với anh ấy. Đúng rồi đó. Vú Ngô nhét hộp cơm đã đóng gói vào tay cô, mợ chủ, nhiệm vụ quan trọng này giao cho mợ, tôi đi đây. Bà ấy chạy ra cửa vài bước rồi quay lại. Mợ chủ, bệnh của cậu chủ sao rồi? Lâm Khê gãi đầu, chuyện này, để tôi đưa cơm xong rồi nghiên cứu. Từ lúc về từ Điền Nam, cô chỉ có ngủ, những thứ mà quản gia Lưu đưa cô còn chưa nghiên cứu. Lâm Khê xách đồ ăn ra khỏi nhà, Vú Ngô đi theo, mợ chủ, để tôi đưa mợ đi. Bà biết lái xe sao? Yên tâm, tôi là tài xế 10 năm kinh nghiệm. Tay lái của Vú Ngô rất tốt, rất nhanh đã đến dưới tòa nhà phó thị. Trần Chiêu vừa tiễn một đối tác ra ngoài, nhìn thấy Lâm Khê. Mắt anh ta sáng rỡ lên. Anh ta vẫy tay thật mạnh. Phu nhân, cô đến tìm Phó Tổng à? Lâm Khê gật đầu, đưa cơm. Tôi dẫn cô lên, đi thang máy riêng. Trần Chiêu ngửi thấy mùi cơm, nước miếng suýt trào ra. Phó Tổng thật hạnh phúc, phu nhân tự tay nấu cơm, tự mình mang cơm đến. Cửa thang máy mở ra, Lâm Khê nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. An Nhã cũng nhìn thấy cô, hơi cúi người. Phu nhân, chào buổi trưa. Lâm Khê vẫy tay, ha ha, chào chị. An Nhã chú ý đến thứ trên tay cô, mỉm cười hiểu ý, tôi cũng đến đưa cơm cho Văn Sương. Hoàng Văn Sương ló đầu ra khỏi cửa, cười rạng rỡ, Tiểu Nhã. An Nhã gật đầu nhẹ với Lâm Khê, phu nhân, tôi vào trước nhé. Ồ, được rồi. Lâm Khê nhìn hai người họ. Hoàng Văn Sương nhận hộp cơm đặt lên bàn, hôn nhẹ lên má An Nhã, An Nhã đáp lại bằng một nụ hôn. Không khí ngọt ngào lan khắp cả tầng. Ở ngoài có người đó. Không sao, mọi người đều đã kết hôn. Chỉ có Trần Chiêu là còn độc thân. Anh ta là một người cùng công việc, hoàn toàn không để tâm đâu. Đóng cửa lại. Được, ngay đây. Cửa đóng lại, không còn nhìn thấy nữa. Lâm Khê thu lại ánh mắt. Trợ lý Trần, anh không cần đưa nữa. Tôi biết đường rồi. Cô vừa quay người, suýt đụng phải người khác. Phó Kinh Yêu đỡ lấy eo cô, đôi mắt đen sáng rực. Khê Khê, em đến rồi, sao không báo trước cho anh biết? Lâm Khê im lặng, 15 phút trước cô mới biết mình phải đi đưa cơm, hoàn toàn không nghĩ xa thế. Cô xoa xoa bụng, đói rồi. Phó Kinh Yêu nắm lấy tay cô, được, ăn cơm trước đã. Hai người bước vào văn phòng tổng giám đốc, Trần Chiêu đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nhận thêm một chút tổn thương. Biu biu biu, lại ăn thêm một đống cơm chó, cảm giác như vừa nuốt 10 quả chanh, chua chết đi được. Hoàng Văn Dương và Phó Tổng có cơm vợ nấu, còn anh ta là một con chó độc thân, chỉ có thể ăn cơm lạnh lẽo ở căng tin công ty. Đau lòng quá, đau quá đi, hu hu hu, vợ của anh ta đâu rồi? Trong văn phòng tổng giám đốc, bên trái là một bộ sofa, bên phải là một cái tủ dài và lớn, ở giữa là bàn làm việc, trên đó chất đầy tài liệu. Lâm Khê nhìn xung quanh, bên trong còn có một căn phòng nhỏ, lần trước đến cô không để ý. Phó Kinh Yêu đặt đồ ăn xuống, bước đến phía sau cô, Khê Khê. Ồ, em đây. Lâm Khê xoay người, đâm thẳng vào lồng ngực anh. Cô ôm lấy mũi, lùi lại, ái chà, anh đứng sau lưng em từ khi nào vậy? Phó Kinh Yêu đỡ lấy eo cô, trong mắt thoáng hiện một tia lo lắng, xin lỗi, em có đau không? Không sao, ăn cơm thôi. Lâm Khê ổn định lại, rời khỏi vòng tay anh. Đợi đã. Anh giữ cổ tay cô, xoay người mở cánh cửa phía sau. Trước đây khi ở công ty làm thêm giờ, đôi lúc anh lười về nhà, liền ở đây tạm một đêm. Khê Khê, em xem thử đi. Lâm Khê quay đầu lại. Phòng không lớn, không có nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc giường rộng 1,5 m, một cái chăn và một cái gối. Cô không hiểu, có gì để kiểm tra chứ? Dù vậy, Phó Kinh Yêu đã yêu cầu, Lâm Khê liền nghiêm túc nhìn một vòng, phong thủy không vấn đề, khí trường không vấn đề, ngủ ở đây cũng không vấn đề, kiểm tra xong. Phó Kinh Yêu bị phản ứng của cô chọc cười, Khê Khê, em đáng yêu thật. Lâm Khê không biết đáp gì, chỉ gật đầu bừa, ừm, ăn cơm đi. Phó Kinh Yêu đóng cửa lại, được. Anh vốn tưởng Khê Khê hiểu nhầm gì đó, cố tình đến công ty để kiểm tra, không ngờ cô thật sự chỉ đến để đưa cơm. Khê Khê vẫn như ngày nào, chỉ chăm chăm vào việc ăn uống. Phó Kinh Yêu nhấc hộp cơm lên, Khê Khê, em tự tay nấu à? Không. Lâm Khê cắn môi, thật thà trả lời, em nấu không ăn được, độc lắm. Năm đó, cô làm một bát cơm rang đen thui, Tiểu Kim và Tiểu Mộc ăn một miếng rồi ngất xỉu 3 ngày liền. Từ đó, Tiểu Mộc cấm cô bước vào bếp, nhận luôn việc nấu ăn. Lâm Khê khẽ ho một tiếng, vú ngô nấu đấy, ăn đồ của bà ấy sẽ không bị trúng độc đâu. Anh dạo này gầy đi rồi, ăn nhiều vào. Phó Kinh Yêu mỉm cười, Khê Khê lại quan tâm anh rồi. Anh mở túi ra, bày biện đũa muỗng, cảm ơn em, ăn thôi nào. Lâm Khê vội đứng dậy, làm việc mệt mỏi rồi, anh ngồi đi, để em làm. Phó Kinh Yêu không dừng tay, em vất vả đem cơm đến rồi, việc nhỏ này để anh lo. Chương 233, anh lần lượt mở các nắp hộp ra, mùi hương thơm phức kích thích vị giác. Lâm Khê cầm đũa lên, tay nghề của vú ngô vẫn tuyệt như mọi khi, nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Phó Kinh Yêu gắp cho cô một miếng sườn, ánh mắt dịu dàng đến lạ thường. Ở cạnh Khê Khê, bữa cơm cũng trở nên ngon hơn. Vú ngô dạo này rất xuất sắc, tháng sau tiền thưởng của bà sẽ được tăng gấp đôi. Sau khi ăn xong, Lâm Khê xoa xoa bụng, ăn no rồi buồn ngủ quá, em nằm nghỉ một lát rồi về. Phó Kinh Yêu ngồi cạnh cô, lật xem tài liệu, em muốn nằm bao lâu cũng được, sau này muốn đến lúc nào cũng được. Ừm, Lâm Khê nhắm mắt ngủ chưa một giấc. Trong cơn mơ màng, cô bỗng ngồi bật dậy, mấy giờ rồi? 3 giờ, còn sớm mà. Phó Kinh Yêu đặt tài liệu xuống, ngủ thêm chút nữa, lát nữa chúng ta cùng về nhà. Lâm Khê ngáp một cái, đột nhiên nhớ ra thứ mà quản gia Lưu đưa cho cô vẫn chưa xem. Cô lắc đầu, còn việc phải làm, em về trước đây. Quản gia Lưu đã đặc biệt dặn dò phải xem một mình, nhân lúc Phó Kinh Yêu còn ở công ty, phải mau chóng về nhà xem. Không chờ anh trả lời, Lâm Khê đã đi giày và chạy thẳng ra cửa. Vừa mở cửa, hai gương mặt quen thuộc đã đứng ngay trước mặt. Trần Chiêu và Kỳ Văn Dã thấy cô ra, liền đồng thanh hét to, mợ chủ, buổi chiều tốt lành. Tiếng hét này làm cả tầng lầu đều bị kinh động, vô số ánh mắt đổ dồn về phía cô, khiến Lâm Khê ngượng ngùng che mặt. Hai người này đúng là học theo quản gia Lưu. Cô nhắc nhở, nhỏ tiếng thôi. Trần Chiêu và Kỳ Văn Dã cười tươi rói, 8 chiếc răng trắng sáng rực rỡ. Mợ chủ, lần sau nhất định. Còn có lần sau sao? Lâm Khê mặc kệ họ, vội vàng chạy đi, nếu không sẽ bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm. Về đến đế cảnh viên đã là 3 giờ rưỡi, cô lấy ra chiếc túi màu hồng mà quản gia Lưu đưa cho. Vũ Ngô không có ở biệt thự, năm tiểu tinh linh đang chơi trong vườn rau, Phó Kinh Nghiêu vẫn ở công ty, lúc này chính là thời điểm thích hợp. Lâm Khê ngồi trên giường, lật ngược đáy túi, trút hết mọi thứ bên trong ra. Một chiếc gương, một cái hộp trắng và một cuốn sách nhỏ bằng bàn tay. Đây chính là loại thuốc mà quản gia Lưu nói đến sao? Cô cầm chiếc gương lên xem trước, trước mắt mọi thứ liền phóng to ra, hóa ra là kính lúp. Tại sao chữa bệnh lại cần kính lúp? Lâm Khê nhặt cuốn sách nhỏ trên giường lên, mở trang đầu tiên, những dòng chữ nhỏ hơn cả con kiến hiện ra trước mắt, cô nheo mắt lại mà vẫn không nhìn rõ. À, cô hiểu rồi, hóa ra kính lúp là để phóng to chữ trong cuốn sách nhỏ. Công thức thuốc gì mà bí ẩn đến mức cần dùng kính lúp để xem? Lâm Khê một tay cầm kính lúp, một tay cầm sách nhỏ, khó nhọc đọc vài trang. Hả? Cô hóa đá ngay tại chỗ, như vừa mở ra cánh cửa thế giới mới. Quản gia Lưu quả nhiên chuyên nghiệp, cuốn sách nhỏ viết rất chi tiết, bao gồm cả cách chẩn đoán, điều trị, lượng thuốc sử dụng, vân vân. Nhưng căn bệnh được điều trị là thận hư dương suy, điều này có nghĩa là Phó Kinh Nghiêu không ổn. Trời đất, anh ấy mắc loại bệnh này sao? Lâm Khê ngây người. Chả trách sau khi cưới hai người họ lại ngủ riêng, Phó Kinh Nghiêu dù có ôm cô cũng không có phản ứng gì, lại càng không làm điều gì quá đáng, đến cả nụ hôn cũng chỉ thoáng qua, một giây đã rời. Sau khi nhận giấy kết hôn, quản gia Lưu đặc biệt tặng rất nhiều dược liệu bổ thận, khi đó sắc mặt Phó Kinh Nghiêu đen lại. Không ngờ anh sợ cô chê bai, hóa ra là do có bệnh. Lâm Khê nhớ lại lời sư phụ. Đệ tử, con phải cùng Phó Kinh Nghiêu hoàn thành âm dương hòa hợp. Người không ổn, làm sao hoàn thành? Lâm Khê bối rối vài phút, rồi bắt đầu nghiên cứu lại từ đầu, sách hướng dẫn cách điều trị. Bước đầu tiên là xác định mức độ của bệnh, là hoàn toàn không ổn, hay chỉ một phần không ổn. Toàn bộ khuôn mặt Lâm Khê nhăn nhó, chuyện này làm sao xác định được? Cô phải tự mình thử xem anh có ổn hay không sao? Chuyện này phải thử thế nào đây? Sư phụ đâu có dạy. Lúc này, Lâm Khê rất nhớ sư phụ đã mất mấy tháng trước, cô chỉ muốn hét to một tiếng. Sống lại đi, sư phụ của con. May mắn thay, quản gia Lưu vô cùng chuyên nghiệp, tỉ mỉ viết ra đủ loại phương pháp. Chỉ nhìn thôi Lâm Khê đã thấy xấu hổ. Quản gia Lưu đúng là một nhân tài, còn dặn đừng để Phó Kinh Nghiêu nhìn thấy, lại còn cẩn thận chuẩn bị cả kính lúp. Cuốn sách này không dành cho trẻ em, xem không nổi nữa. Cô vứt cuốn sách nhỏ đi, chui vào chăn để bình ổn lại cảm xúc. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Phó Kinh Nghiêu bước vào phòng và nhìn thấy cảnh tượng này, Khê Khê đang co ro trong chăn run rẩy. Một hộp thuốc màu trắng nằm trên giường, một chiếc gương và một cuốn sách rơi trên sàn. Khê Khê sao thế? Có bị thương không? Phó Kinh Nghiêu nhẹ nhàng nhặt những thứ dưới đất lên. Khê Khê, em có sao không? Lâm Khê bật dậy như cá chép, tim đập thình thịch. Trời đất! Phó Kinh Nghiêu về rồi. Hai người nhìn nhau, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. Tình huống tệ nhất đã xảy ra, cuốn sách nhỏ nằm trong tay Phó Kinh Nghiêu. Lâm Khê ngón chân co rút, muốn chết đi cho xong. Vừa nãy quá bất ngờ, cô quên mất đây không phải phòng mình, lại còn ngồi trên giường của người khác đọc những thứ linh tinh, bị bắt quả tang ngay tại trận. Cảm giác này không thể diễn tả nổi. Lâm Khê lắp bắp, cái đó. Anh về sớm à? Vừa họp xong liền về. Phó Kinh Nghiêu cầm cuốn sách trong tay. Em à, đây là gì? Sắc mặt em tệ lắm, em bị bệnh sao? Không, Lâm Khê nghĩ, người bệnh là ai khác? Cô kéo chăn, nhanh chóng dịch sang mép giường, thận trọng chìa tay ra, trả sách cho em. Phó Kinh Nghiêu hơi nhíu mày, sách nhỏ thế này hại mắt, để anh mua cho em cuốn lớn hơn, đây là sách gì vậy? Ha ha, không cần đâu. Lâm Khê giật lại cuốn sách nhỏ, lập tức giấu đi, là sách quảng cáo rác của người ta tặng, sau này em không thèm xem nữa. May mà quản gia Lưu đã chỉnh phông chữ nhỏ nhất, nếu không Phó Kinh Nghiêu liếc một cái là biết ngay. Quản gia Lưu quả thật có tầm nhìn xa, đúng là chuyên nghiệp. Phó Kinh Nghiêu nhìn cô chăm chú, em, thật sự không sao. Lâm Khê điên cuồng lắc đầu, không sao. Phó Kinh Nghiêu cầm lên chiếc kính phóng đại, còn đây là gì? Đồ chơi của đám tiểu mộc. Lâm Khê giật lại kính phóng đại, nhanh chóng chuyển đề tài. Tối nay ăn gì vậy? Mọi thứ đã chuẩn bị xong, đầu bếp đã mang đồ ăn lên tầng dưới. Phó Kinh Nghiêu sờ trán cô, em à, có chút nóng. À, không sao đâu, nhiệt độ cơ thể sáng tối khác nhau, buổi chiều nhiệt cao hơn một chút, lát nữa sẽ ổn thôi. Lâm Khê nắm lấy cổ tay anh, đẩy anh ra khỏi cửa, đi nào, xuống ăn cơm trước đã. Phó Kinh Nghiêu liếc qua căn phòng mà không để lộ cảm xúc, mắt anh rất tinh, nhìn một cái liền thấy túi màu hồng ở góc phòng. Vậy nên, cái hộp trắng, cuốn sách nhỏ bí ẩn và kính phóng đại đều là quà của quản gia Lưu. Quản gia Lưu lại bày trò gì nữa, sao Lâm Khê lại hoảng loạn đến vậy? Cả hai người đều không tập trung khi ăn tối dưới tầng, Trong suốt bữa ăn, Lâm Khê không rời mắt khỏi Phó Kinh Nghiêu, sợ anh sẽ rời đi giữa chừng. Đặt đũa xuống, cô chạy ngay lên lầu, giấu đi đống đồ linh tinh. Lâm Khê ngồi đờ đẫn trên giường, có thật là cô phải thử làm theo phương pháp trên cuốn sách kia không? Phó Kinh Nghiêu bước vào, "Vợ à, từ nãy đến giờ em cứ thất thần, rốt cuộc có chuyện gì?" Lâm Khê ngước lên nhìn người đàn ông ở cửa, rồi nhảy xuống giường chạy lại, cô nắm lấy cổ tay anh, ngón tay chạm vào mạch đập. "Đừng động đậy." "Hửm." Phó Kinh Nghiêu không hiểu gì, nhưng vẫn đứng yên. Lâm Khê tìm đại một cái cớ, "Dạo này anh gầy đi, để em kiểm tra sức khỏe cho anh." "Được." Phó Kinh Nghiêu không từ chối, kiên nhẫn đợi. Chương 234. Lâm Khê bắt mạch một lúc, không thấy có triệu chứng dương hư, ngược lại còn có dấu hiệu gan hỏa hơi vượng. Phó Kinh Nghiêu thấy cô ngẩn ra, liền hỏi, "Em, anh có vấn đề gì à?" "Không, không có." Đầu óc Lâm Khê rối bời, "Cái đó, em đi tắm trước đã." Nói xong cô lao vào phòng tắm để suy nghĩ lại. Y học cổ truyền thật rộng lớn, cô trước giờ chỉ chuyên trị chấn thương, không hiểu rõ về mảng này, nhưng cô đã từng chữa cho một con chó bị khí dương lưỡng hư và một con gà không đẻ trứng. Con chó nhỏ sau khi được cô chữa thì khỏe mạnh tung tăng, sinh được 8 chú chó con. Con gà mái cũng vậy, ngày nào cũng đẻ trứng. Không thể xác định qua mạch tượng, hay là thử làm theo phương pháp trong cuốn sách nhỏ để tìm ra nguyên nhân bệnh. Lâm Khê suy nghĩ cả đêm, lòng đầy mâu thuẫn, nằm trên giường mà mãi không ngủ được. Cô trở mình, khuôn mặt Phó Kinh Nghiêu ở ngay trước mắt, chỉ cần nhẹ nhàng đưa tay là có thể chạm vào. Lâm Khê cắn môi, khẽ gọi, "Phó Kinh Nghiêu, Phó Kinh Nghiêu." Người đàn ông bên cạnh không có động tĩnh gì, chắc là đã ngủ say. Lâm Khê chăm chú nhìn gương mặt anh, ánh mắt không tự chủ mà trượt xuống phía dưới. Ba cúc áo trên bộ đồ ngủ lụa đen không cài, để lộ ra vùng cơ ngực rộng lớn, trong bóng tối trông vô cùng quyến rũ. Phó Kinh Nghiêu có thân hình rất đẹp. Lâm Khê không nhịn được đưa ngón trỏ chọc nhẹ vào, anh vẫn không có phản ứng, xem ra là ngủ rất say. Đáng tiếc tấm chăn che hết phần ngực, bên dưới không thấy được gì. Lâm Khê hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, cô luồn tay vào dưới lớp áo ngủ mà sờ loạn xạ. Oa, Phó Kinh Nghiêu còn có cơ bụng, vừa sờ cô vừa đếm. Một múi, hai múi, ba múi. Cổ tay đột nhiên bị giữ chặt, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai, "Vợ à, em làm vậy rất nguy hiểm, rốt cuộc em muốn làm gì?" Lâm Khê nhắm mắt, giả vờ không nghe thấy. "A, à, muốn chết quá." Quản gia Lưu bày ra cái kế này, hàng mi của cô khẽ rung, rõ ràng là giả vờ ngủ. Phó Kinh Nghiêu từ tốn nhếch môi, "Vợ à, từ 4 giờ chiều đến giờ, em rất kỳ lạ, ăn cơm thì nhìn anh chằm chằm, ngủ thì lén sờ anh." Anh cố tình nhấn mạnh từng từ, "Vợ à, nói cho anh nghe, em muốn gì?" Câu này nghe có chút lạ lùng, Lâm Khê không giả chết nữa, "Em không cố ý sờ anh. Em chỉ đang xác nhận một chuyện." Phó Kinh Nghiêu nhìn cô cười như không cười, "Quản gia Lưu đưa cho em cái gì? Cuốn sách nhỏ đó viết gì? Em phải sờ anh để xác nhận sao?" Lâm Khê ngạc nhiên, "Anh biết đó là do quản gia Lưu đưa à?" Phó Kinh Nghiêu nhàn nhạt đáp, "Quản gia Lưu đôi khi có suy nghĩ rất kỳ lạ, em không cần tin ông ta." Đầu óc Lâm Khê càng thêm hỗn loạn, cô vò đầu, quyết định hỏi rõ, "Em hỏi anh một câu, anh phải trả lời thành thật." Phó Kinh Nghiêu hơi nghiêng đầu, tựa vào vai cô, "Vợ à, anh sẽ không lừa em." Lâm Khê nhắm mắt, trực tiếp hỏi thẳng, "Anh, không được à?" Phó Kinh Nghiêu ngây ra 5 giây, cuối cùng cũng hiểu ý cô. Khó trách ánh mắt Lâm Khê tối nay nhìn anh rất phức tạp, trong sự ngạc nhiên còn có một chút thương hại, thì ra là vậy. Chuyện này mà không giải thích rõ, vợ sẽ bỏ mất. Phó Kinh Nghiêu bật dậy, "Vợ à, ai nói với em là anh không làm được?" Lâm Khê lén mở một mắt, "Anh trả lời câu hỏi của em trước, không được nói dối." Phó Kinh Nghiêu cười bất lực, "Vợ à, tối nay em muốn." Lâm Khê lớn tiếng phản bác, "Em đang xác nhận nguyên nhân bệnh, anh đừng có suy nghĩ lung tung." "Vợ à, anh đâu có nói gì cũng chẳng làm gì, ai mới là người suy nghĩ lung tung đây?" Người đàn ông bỗng nhiên cúi xuống, cái bóng to lớn bao phủ lấy cô, một luồng khí tím dày đặc xộc vào mặt. Hai người rất gần nhau, tiếng thở của cả hai đều có thể nghe thấy rõ ràng. Lâm Khê toàn thân nóng ran, nắm tay chống lên lồng ngực phía trên, "Anh, nói chuyện cho đàng hoàng." Phó Kinh Nghiêu nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt tối sầm lại vài phần, "Lời nói không đủ chứng minh, thực tế mới là bằng chứng, em à, có muốn thử không?" Nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng lên, không khí trở nên đặc quánh ngột ngạt, Lâm Khê cảm thấy khó thở, cô nhìn gương mặt gần trong gang tấc, không kịp suy nghĩ liền buột miệng. "Thử cái gì? Thứ mà em nghĩ cả đêm đó." Mặt Lâm Khê đỏ bừng, vội vàng chối, "Em không có, thật sự chỉ là đang xác nhận bệnh." Quản gia Lưu hại cô rồi, bây giờ phải làm sao? Đánh một phát cho Phó Kinh Nghiêu ngất xỉu, coi như không có chuyện gì xảy ra, mai lại là một ngày tươi đẹp. Ý tưởng hay đó. Lâm Khê nhắm vào vị trí thích hợp, thầm đếm trong lòng. 5, 4, 3, 2. Ngay giây cuối cùng, Phó Kinh Yêu bất ngờ ôm cô vào lòng, giọng anh trầm buồn, "Vợ à, em hiểu lầm anh như vậy, không tin anh rất đau lòng. Anh chưa bao giờ tỏ ra mất mát thế này, cũng chưa từng nói ra những lời như vậy." Lâm Khê ngừng tay, "Xin lỗi, sau này em sẽ không thế nữa, chuyện này. Anh bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng." Người đàn ông cúi đầu, vẻ mặt vô cùng ảm đạm, trong mắt cũng không còn ánh sáng. Lâm Khê cuống lên, không ngờ anh phản ứng lớn như vậy, chuyện này bị hiểu lầm quả thực tổn thương đến lòng tự tôn. Cô vỗ nhẹ lên lưng Phó Kinh Nghiêu, dịu giọng dỗ, "Lỗi của em, anh đừng buồn. Vợ à, anh muốn được bù đắp, có được không?" Chủ đề đột ngột thay đổi, Lâm Khê nhìn đôi mắt đen tràn đầy uất ức ấy, lòng mềm nhũn. Cô gật đầu đồng ý, "Được thôi, chỉ cần em có thể làm được, bù đắp gì cũng được, anh đừng buồn nữa." Phó Kinh Nghiêu khẽ nhếch môi, đáy mắt lóe lên chút tinh ranh, hôn 10 lần. Lâm Khê, cô không hay biết mình vừa rơi vào cái bẫy lớn hơn. Căn phòng rộng lớn im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng tim đập của hai người là đặc biệt rõ ràng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Lâm Khê như bị sét đánh trúng, đầu óc trống rỗng, cô ngơ ngác nằm trên giường, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Á, Phó Kinh Nghiêu nhẹ nhàng nhéo đầu ngón tay cô, "Khê Khê, đừng giả ngốc nữa, em vừa mới đồng ý rồi." Ánh mắt Lâm Khê trở nên mờ mịt, không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. "Anh cố ý phải không?" Cố ý làm bộ đáng thương để cô động lòng, rồi thừa cơ đưa ra yêu cầu bù đắp như thế này. "Hôn đã đủ rồi, lại còn 10 lần." Lâm Khê quay đầu sang hướng khác, "Anh dậy trước đi." "Em suy nghĩ một chút, ngày mai rồi nói." Phó Kinh Yêu ngược lại ôm cô chặt hơn, giọng nói đầy oán trách, "Khê Khê, em hiểu lầm anh trước, bây giờ lại hối hận, không thể như vậy được, anh thực sự rất đau lòng." Anh cúi đầu, cằm cọ nhẹ vào hõm cổ cô, giống như một chú cún con bị chủ nhân bỏ rơi, giọng nói mềm mại đầy sự cầu xin an ủi. Làm như vậy khiến cô cảm giác mình như một kẻ vô tình, chỉ biết rũ bỏ trách nhiệm sau khi đã lợi dụng người khác. Toàn thân Lâm Khê không tự nhiên, trong lòng trào dâng cảm giác tội lỗi sâu sắc. Lúc này, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ. À, cô đúng là đáng chết. Lâm Khê buột miệng nói nhanh hơn suy nghĩ, em không nói là hối hận. Phó Kinh Yêu bật cười khẽ, Khê Khê, em đã đồng ý rồi, 10 lần hôn, sau này không được hối hận nữa. Lâm Khê choáng váng, gật đầu bừa bãi. Kệ đi, qua đêm nay rồi tính tiếp. Cô siết chặt nắm tay, đẩy ngực của anh có thể dậy rồi. Người đàn ông vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên đôi môi cô, khiến Lâm Khê run lên, vô thức lùi về phía sau. Eo cô đột nhiên bị kéo lại, một lần nữa ngã vào lòng ấm áp của anh. Phó Kinh Yêu giữ chặt eo cô, ngón tay chậm rãi lướt qua khóe môi cô, ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Khê Khê, bây giờ hôn được không? Chương 235. Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi ấm từ cơ thể người đàn ông truyền qua lớp vải mỏng manh. Lâm Khê càng lúc càng nóng, hơi thở trở nên rối loạn. Cô hiểu, tối nay không thể thoát được. Lâm Khê quay đầu, giống như lần trước sao. Phó Kinh Yêu khẽ ừ một tiếng, giọng trầm ấm, ẩn chứa khát khao không thể nói thành lời. Lâm Khê thở phào nhẹ nhõm, may quá. Lần trước hôn chỉ có một giây, hoàn toàn có thể chấp nhận được. 10 lần hôn, cũng chỉ 10 giây thôi. Tối nay hôn cho xong đi, đỡ sau này anh lại nhắc tới chuyện này. Lâm Khê nhắm mắt lại, từ bỏ kháng cự, anh hôn đi, hôn xong rồi ngủ sớm. Người vợ thơm ngọt đang cầu xin hôn, ánh mắt Phó Kinh Yêu tối lại, khóe miệng không thể ngăn nụ cười. Khê Khê, em thật ngây thơ đến mức đáng yêu. 10 lần hôn có được dễ dàng vậy không? Phó Kinh Yêu cúi người nhắc nhở, Khê Khê, nhớ rõ, đây là lần thứ nhất. Môi ấm áp phủ lên môi cô, Lâm Khê lặng lẽ đếm trong lòng. 1 giây, 2 giây, 3 giây. 10 giây rồi. Nhưng người đàn ông vẫn chưa buông cô ra, ngược lại càng trở nên quá đáng hơn. Lưỡi không yên phận, tay cũng không yên phận. Cái này không giống với tưởng tượng. Khác hẳn với lần trước chỉ là chạm nhẹ, lần này càng thêm mãnh liệt, nóng bỏng và rực cháy. Lâm Khê cảm thấy cơ thể mình như muốn tan ra, hơi thở bị cướp đi, không tài nào thở nổi. Cô mở mắt, gương mặt điển trai của Phó Kinh Yêu phóng to ngay trước mặt, từng hành động của anh rõ ràng đến mức cảm nhận khắp cơ thể càng mạnh mẽ hơn. Những thứ trong tiểu thuyết nhỏ cũng đã cảm nhận được. Sắp chết mất thôi. Lâm Khê lại nhắm chặt mắt, cô muốn nói gì đó nhưng miệng không nghe lời, chủ động không còn thuộc về cô, chỉ có thể vươn tay đẩy người trên mình ra. Đồ khốn, buông ra, nhanh buông ra. Lần đầu tiên, Phó Kinh Yêu từ chối yêu cầu của cô, bàn tay to lớn nắm lấy đôi tay đang vùng vẫy của cô, ép lên trên đầu, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, nụ hôn càng thêm sâu sắc. Từng luồng khí tím tràn vào cơ thể, tay chân Lâm Khê trở nên mềm nhũn, đầu óc choáng váng. Toàn thân bao phủ bởi hương thơm nồng đậm của trầm hương tím. Cơ thể dường như đã thay đổi, cảm giác này thật kỳ lạ. Cuối cùng, cô cũng chẳng buồn phản kháng nữa. Lâm Khê mệt mỏi dựa vào vòng tay người đàn ông, để mặc anh làm gì thì làm. Không biết bao lâu sau, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp. Khê Khê, em có ổn không? Lâm Khê xoay người, quay lưng lại với anh, không muốn trả lời. Phó Kinh Yêu lật người cô lại, kiểm tra kỹ càng một lượt. Cúc áo ngủ của cô bị bung ra, để lộ một nửa bờ vai thơm ngát, gương mặt trắng trẻo ửng đỏ, đôi môi ướt át, sưng đỏ thêm vài phần. Lần này quả thực hơi quá đáng, thời gian cũng hơi dài. Phó Kinh Yêu bỗng thấy đau lòng, mắng thầm bản thân cả trăm lần. Anh kéo áo ngủ của Lâm Khê lên, che lại cảnh xuân, rồi đắp kín chăn để tránh cô bị cảm lạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi cô. Đau không? Để anh đi lấy thuốc. Lâm Khê ngây ngẩn một lúc lâu, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cô nhanh chóng rúc vào trong chăn. Không cần, mai tự động sẽ hết. Cô nhấn mạnh cảnh cáo, em đi ngủ, anh không được làm loạn nữa. Phó Kinh Yêu nằm xuống lại, vòng tay ôm lấy eo cô, được, nghe em hết. Lâm Khê nằm một lát, đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng, vừa rồi, tính là mấy lần. Giọng nói nhỏ xíu vang lên từ trong chăn, Phó Kinh Yêu thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi. Khê Khê còn sức để lo về số lần, chứng tỏ cô hoàn toàn chịu được mức độ này. Phó Kinh Yêu cười cười nhìn cô, một lần. Lâm Khê trừng mắt, anh lừa em, rõ ràng đã nói sẽ giống lần đầu, chỉ một giây thôi. Phó Kinh Yêu bật cười khẽ, Khê Khê, anh chưa từng nói vậy, số lần không tính theo thời gian, mà tính theo. Ngón tay anh khẽ chạm lên môi cô, ý rất rõ ràng, chạm đến lúc tách ra mới tính là một lần. Lâm Khê trốn vào trong chăn, chửi thầm quản gia Lưu. Quản, gia, Lưu, cái ý kiến chết tiệt của ông. Phó Kinh Yêu chẳng bệnh tật gì cả, anh ta khỏe lắm. Nếu cứ tiếp tục hôn thế này, người bệnh sẽ là cô mất. Đầu Lâm Khê rối bời, tim đập thình thịch. Xong rồi, còn 9 lần nữa, làm sao bây giờ? Sáng sớm, Lâm Khê mở mắt ra, ký ức tối qua vẫn còn rõ ràng. Cô lén lút liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, hơi thở đều đặn, vẫn chưa tỉnh. Lâm Khê nhẹ nhàng nhấc chân lên, chân xỏ vào dép rồi chạy ra khỏi phòng, nhanh chóng lấy 3 món đồ mà quản gia Lưu đã đưa rồi chạy xuống lầu. Cô chạy đến sân sau, rút ra một tờ bùa lửa, đốt mấy món đồ lung tung này. Cuốn tiểu thuyết nhỏ, kính lúp và chiếc hộp trắng bị thiêu thành cho chỉ trong 3 giây. Lâm Khê tức giận đá đám cho tàn, tất cả là tại mày. Giờ đây trí tuệ trở lại, nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra tối qua. Cô hiểu rằng Phó Kinh Yêu cố ý đẩy cô vào bẫy. Nhưng cô có thể làm gì được, cô đã đồng ý rồi. Nụ hôn tối qua, ngoài việc làm môi hơi đau, thì mọi thứ khác đều ổn, thậm chí còn có một trải nghiệm kỳ lạ. Điên rồi, đúng là điên rồi. Cô lại còn nhớ nhung cái cảm giác đó, cả mùi hương trên người Phó Kinh Yêu. Lâm Khê lắc đầu, quay trở lại biệt thự. Cô vừa đi đến cửa chính, một bóng người quen thuộc chạy tới, giọng nói đầy sức sống, mợ chủ, chào buổi sáng. Lâm Khê vẫy tay, Vú Ngô, bà làm tôi giật mình. Vú Ngô cũng bị dọa cho sợ. Mợ chủ, sao mợ lại mặc đồ ngủ mà đi lại ngoài này? Từ khi hai vợ chồng trẻ chuyển vào Đế Cảnh Viên, mợ chủ chưa bao giờ thức dậy trước 8 giờ sáng, thường ngủ tới 10 giờ. Vú Ngô đã quen với nếp sinh hoạt của cô, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà mợ chủ lại dậy từ 6 giờ rưỡi? Ồ, không đúng, cậu chủ đâu? Vú Ngô tiến lại gần một chút, nhìn rõ mặt Lâm Khê, hốt hoảng kêu lên, trời ơi! Mợ chủ, môi mợ làm sao thế này? Lâm Khê mơ hồ, hả? Chẳng lẽ vết trên môi vẫn chưa biến mất sao? Không thể nào, cả đêm rồi mà. Khâu Đằng cứng đờ mặt trong chốc lát, sau đó lập tức nở nụ cười. Cô bé, cô nói đùa gì vậy? Trước mặt quản lý Vương không được nói bậy. Lâm Khê chăm chú nhìn hắn, tôi chưa bao giờ nói bậy. Trên người anh có mùi hôi xác chết rất nồng, đỉnh đầu còn phát ra âm khí và oán khí nhẹ. Anh ít nhất đã trộm 5 cái xác. Khâu Đằng trong lòng hoang mang, lòng bàn tay dịn mồ hôi lạnh. Đôi mắt của cô gái này dường như có ma lực, có thể nhìn thấu những bí mật sâu kín trong lòng hắn. Hắn bất giác cảm thấy chột dạ, không được tự dọa mình, chỉ là một con nhóc chưa trưởng thành mà thôi. Khâu Đằng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tôi phụ trách hỏa táng, trên người có mùi hôi xác chết là điều bình thường. Đó là bệnh nghề nghiệp, ai rảnh mà đi trộm xác. Cô bé, đừng bịa chuyện lung tung. Người bình thường thấy xác chết còn chẳng kịp chạy, xác chết ngoài việc đáng sợ thì có tác dụng gì? Lâm Khê điềm tĩnh đáp. Người bình thường sợ xác chết, nhưng anh không phải người bình thường. Anh thích xác chết. Lời này vừa dứt, có thể thấy rõ Khâu Đằng hoảng loạn, đồng tử co rút mạnh. Con nhóc này rốt cuộc là ai? Tại sao nó lại biết được bí mật của hắn? Bí mật này tuyệt đối không thể bị lộ, nếu không hắn sẽ bị mọi người khinh bỉ, thậm chí còn phải vào tù. Khâu Đằng lắc đầu nguầy nguậy, không, tôi không thích xác chết, cô nói linh tinh. Hắn quay sang nhìn quản lý Vương cầu cứu, quản lý, ông phải giúp tôi. Tôi thật sự không có. Quản lý Vương im lặng, lấy tay che mặt, trốn ra phía sau. Trong lòng thầm nghĩ, đừng nhìn tôi, đừng kéo tôi xuống nước. Chương 236. Tiền phú quý đẩy ông ta một cái, đứng thẳng lên, đừng dựa vào lưng tôi. Hai người đàn ông đứng dựa lưng vào nhau trông ra cái thể thống gì. Vâng, đại sư Mập. Quản lý Vương ngoan ngoãn đứng thẳng, hai chân run rẩy không ngừng. Ông ta lên tiếng khuyên nhủ, Khâu Đằng, anh nên thành thật khai báo, đừng có giở trò, các vị đại sư đây rất giỏi. Khâu Đằng cúi đầu, giọng điệu có chút tức giận, tôi đã nói là không có. Nếu có gan thì các người gọi cảnh sát đến mà kiểm tra. Lâm Khê giơ điện thoại lên, cảnh sát tất nhiên sẽ đến. Một lát nữa thôi cảnh tượng chắc chắn sẽ rất kinh khủng, cô đã sớm thông báo cho chuyên gia cản thi Khương viện viện đến dọn dẹp hậu quả. Chuyện chuyên môn thì để người chuyên nghiệp giải quyết. Cô quét mắt nhìn tấm bản đồ nhà tang lễ bên cạnh, ngón tay bấm nhẹ, rồi nói, mang kẻ trộm xác theo tôi. Được rồi, Tiền Phú Quý và Quý Hành cùng hành động, mỗi người nắm lấy một tay của Khâu Đằng, kéo hắn đi. Khâu Đằng ra sức giãy giụa, thả tôi ra. Hạn chế tự do của người khác là hành vi vi phạm pháp luật, tôi sẽ kiện các người với cảnh sát. Hắn gào lên, quản lý Vương, ông là quản lý hay cô nhóc này là quản lý? Nhân viên của ông bị bắt nạt, ông không quản lý sao? Quản lý Vương cúi đầu, lặng lẽ đi theo sau năm người. Nếu chuyện ma quái không được giải quyết, thì vị trí quản lý của ông ta đến đây là kết thúc. Nhà tang lễ sẽ phá sản, ông ta sẽ gánh một đống nợ, thà vào tù còn hơn. Mong rằng nhanh chóng giải quyết được, giữ lại bát cơm của nhà họ Vương. Thấy không ai bận tâm, Khâu Đằng càng la lối om sòm, mọi người mau tới xem đi. Con nhóc này đang bắt cóc người. Sắp chết rồi, cứu tôi với. Ư, Quý Hành tiện tay lấy một miếng rể nhét vào miệng hắn, thế này yên tĩnh rồi. Khâu Đằng trừng mắt, đáng ghét. Năm người đi qua đại sảnh, tiến về phía khác, quản lý Vương giới thiệu, khu vực lưu giữ cho cốt, khu tưởng niệm, nhà ăn. Đi vào trong nữa là khu nghĩa địa, không có phòng nào khác. Lâm Khê dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ, quản lý Vương nhanh nhẹn giải thích, đại sư, đây là căn phòng bỏ hoang, trước đây dùng làm phòng nghỉ của người trong mộ, sau này xây phòng mới nên ít người đến đây. Lâm Khê lên tiếng, xác chết ở đây. Mọi người đứng dưới ánh nắng gay gắt, một mùi hôi thối nhẹ từ khe cửa tràn ra. Quý Hành bịt mũi, ôi trời, thối quá. Tiền Phú Quý không chịu nổi, hôi chết mất. Bây giờ là mùa hè, mùi hôi của xác chết không thể che giấu được, quản lý Vương nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhân viên dám ăn trộm xác khách hàng, nếu chuyện này lan ra ngoài, danh tiếng của nhà tang lễ hoàn toàn sụp đổ. Ông ta hung hăng đá vào người Khâu Đằng, anh điên rồi sao? Xác chết thì có gì đáng trộm chứ? Cú đá này rất mạnh, đá văng miếng rể trong miệng Khâu Đằng, hắn đau đớn kêu lên, a a, đừng mở ra, đừng mở ra. Lâm Khê không thèm để ý đến hắn, dán một lá bùa thanh tịnh lên người mình, rồi đá cửa ra và nhanh chóng lùi lại. Tiền Phú Quý và Quý Hành chẳng suy nghĩ gì, lôi theo Hứa Văn Long đang ngơ ngác, cùng lùi lại vài chục bước. Những gì chị đại sư làm đều có lý do. Đừng hỏi, cứ học theo là được. Hứa Văn Long là khách hàng, nên chăm sóc cho ông ta một chút. Những người khác thì tự cầu phúc đi. Cánh cửa đổ xuống, mùi hôi thối của xác chết xộc thẳng vào mặt, giống như cái băng quấn chân của bà lão để cả trăm năm, khiến người ta buồn nôn. Oẹ oẹ oẹ. Quản lý Vương là người đầu tiên không chịu nổi, bám vào thân cây mà nôn thốc nôn tháo. Oẹ oẹ oẹ. Quý Hành, Tiền Phú Quý và Hứa Văn Long đứng xa nên còn tạm ổn, gắng gượng không nôn. Khâu Đằng không hề đổi sắc mặt, thậm chí còn lộ ra vẻ thích thú, hít sâu mấy hơi. A, chính là mùi này, tôi thích ngã. Hắn vô tình thốt ra lời thật lòng, Quý Hành khó mà hiểu nổi, tên họ Khâu này đầu óc có vấn đề hay sao, hắn lại thích cái mùi này, thật nặng khẩu vị. Lâm Khê nhìn căn nhà gỗ, ái tử thi, một loại bệnh tâm thần. Trong mắt Khâu Đằng, xác chết có sức hấp dẫn vô hạn, còn người sống thì lại hôi thối. Ơ ngã Quý Hành mặt mày tái xanh, xác chết có tội gì, chết rồi còn bị tên biến thái này quấy nhiễu. Hứa Văn Long lo lắng hỏi, đại sư, con gái tôi ở trong này sao? Lâm Khê rút ra hai lá bùa thanh tịnh, vào mà xem. Quý Hành và Tiền Phú Quý đồng loạt lùi lại một bước, chúng tôi không vào đâu, ha ha, đoán được hai người sẽ rút lui mà. Lâm Khê lấy một lá bùa thanh tịnh đưa cho Hứa Văn Long, 2.000 một lá, lát nữa tính tiền. Hứa Văn Long cảm ơn, rồi bước nhanh vào căn nhà gỗ, nguyện nguyện, nguyện nguyện. À, nhìn thấy tình trạng bên trong, ông ta giật mình kinh hãi, nhắm chặt mắt hét lên, đại sư. Lâm Khê vô cùng bình tĩnh, chỉ là xác chết thôi, nhìn nhiều sẽ quen. Giữa căn nhà gỗ là một chiếc giường lớn dài 2 mét, 5 cái xác nằm ngay ngắn trên đó, 3 nam 2 nữ, đều đã thối rữa ở các mức độ khác nhau. Có cái thì nổi đầy vết tử thi, có cái sinh đầy giòi bọ, có cái thì... nói chung là rất khó coi. Hình ảnh quá sức nặng nề, Lâm Khê quay mặt đi chỗ khác. Hứa Văn Long đánh bạo mở mắt ra, tìm kiếm thi thể của con gái mình. năm cái xác thối rữa đến mức không thể nhận ra được, khó mà phân biệt nổi ngũ quan. Tên biến thái kia đã mang thi thể Nguyện Nguyện vào đây, ông ta tức giận đến run người. Nguyện Nguyện, con ở đâu? Hứa Văn Long cắn mạnh vào đùi, ép mình mở to mắt quan sát thật kỹ, ông ta nhất định phải tìm được thi thể con gái. Nguyện Nguyện, con đã chịu khổ rồi, ba sẽ đưa con về, đổi sang nhà tang lễ khác, an táng con thật đàng hoàng. Hứa Nguyện, đang nằm ở góc phòng, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền bật dậy. Cô ấy muốn gọi bố, nhưng vừa mở miệng lại phát ra tiếng kêu kỳ quái. Gào gào, ba ơi, con đến đây. Hứa Văn Long mở to mắt nhìn một cái xác thối giữa nặng nhảy về phía mình, sợ đến nỗi tim như ngừng đập. A a, đại sư, xác sống dậy rồi, xác chết sống lại rồi. Hứa Văn Long trợn mắt, ngất lịm xuống đất. Hứa Nguyện sững sờ, gào gào. Ba ơi, ba đừng chết, dậy đi. Hứa Văn Long nằm yên trên mặt đất, không động đậy. Hứa Nguyện hoảng loạn, vội vàng đưa tay đỡ, nhưng tay chân cứng đờ, không thể co tay lại. Cô ấy nhảy cẫng tại chỗ, trong lòng điên cuồng gọi ba. Mỗi lần cử động, máu thịt lại rung rinh. Mùi hôi thối trong không khí càng nồng nặc hơn, lá bùa thanh lọc gần như không chịu nổi. Lâm Khê lùi về phía cửa, đừng nhảy nữa, nếu cô còn nhảy tiếp, cha cô sẽ bị cô làm chết ngạt đấy. Hứa Nguyện dừng lại, từ từ quay đầu. Ủa, cô gái này lại không sợ cô ấy. Cô ấy nhảy cẫng về phía cửa, gào gào. Xin cô cứu cha tôi. Cơ thể Hứa Nguyện đã sớm thối rữa, giữa mùa hè, mùi hôi thối nồng nặc hơn cả cương thi. Lâm Khê vội hét lên, đứng yên, không được đến gần. Hứa Nguyện biết mình không dễ coi, ngoan ngoãn tựa vào góc tường. Lâm Khê kéo Hứa Văn Long đang nằm dưới đất lên, nhẹ nhàng chạm vào trán ông ta. Hứa Văn Long từ từ tỉnh lại, vẫn còn mơ hồ, vô thức gọi, Nguyện Nguyện. À đúng rồi, ông ta đang ở nhà tang lễ tìm thi thể con gái mình, một thi thể đặc biệt kinh khủng đã sống lại. Hứa Nguyện khó khăn giơ tay lên vẫy vẫy. Ba, ở đây, nhìn con đi. Một thi thể thối rữa nặng nề hiện ra trước mắt, Hứa Văn Long hít một hơi lạnh. Đầu óc ông ta choáng váng, dường như chỉ còn một giây nữa là ngất xỉu. Lâm Khê vỗ nhẹ vào ông ta, đây là Hứa Nguyện, con gái ông. Chương 237. Hứa Nguyện cố gắng nở một nụ cười thật tươi, nhưng vì đã chết quá lâu, cơ mặt của cô ấy đã cứng đờ, khóe miệng chỉ hơi co giật, nhìn vô cùng kỳ dị. Hứa Văn Long trợn tròn mắt, nghẹn ngào không thốt nổi lời, Nguyện Nguyện. Hứa Nguyện gật đầu, phấn khích gào lên. Ba, là con, đừng nghi ngờ nữa. Hứa Văn Long mất khá lâu mới lấy lại bình tĩnh, lắp bắp hỏi, đại sư, con gái tôi, thế này là sao? Lâm Khê giải thích, sau khi chết, hồn phách của Hứa Nguyện không về địa phủ, mà vẫn ở lại trần gian, gắn liền với chính thi thể của mình. Cô ấy còn có chấp niệm chưa hoàn thành. Hứa Nguyện nhảy lên một bước, cô hết sức điều khiển tay chân để biểu đạt ý của mình. Trong mắt Hứa Văn Long, một thi thể bỗng nhiên nhảy múa, cua tay múa chân loạn xạ, trông như đang phát điên. Lâm Khê chẳng muốn nhìn nữa, quá xấu xí. Cô ném ra một lá bùa vàng. Hứa Nguyện khựng lại trong giây lát, rồi đổ gục xuống đất, một hồn ma trong suốt liền bay ra. Hứa Văn Long hỏi, đại sư, Nguyện Nguyện sao thế? Tôi để cô ấy trở lại trạng thái linh hồn. Lâm Khê tập trung linh khí vào đầu ngón tay, nhanh chóng vẽ một lá bùa thiên nhãn lên trán ông ta. Hứa Văn Long mở mắt lần nữa, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Một linh hồn trắng đang bay lơ lửng trên không khóc lóc, ba ơi, hu hu hu. Đó chính là con gái ông ta, Hứa Nguyện. Nguyện Nguyện, cha ơi. Hai người đồng thời lao về phía nhau, nhưng Hứa Nguyện xuyên qua cơ thể Hứa Văn Long, ngơ ngác nhìn về phía trước. Hứa Văn Long vội vàng quay lại, đại sư, tại sao tôi không thể chạm vào Nguyện Nguyện? Lâm Khê bất lực giải thích, cô ấy đã chết, ông đang thấy linh hồn của Hứa Nguyện. Có gì muốn nói thì nói nhanh đi, trời tối cô ấy phải về địa phủ báo danh. Hứa Văn Long rơi lệ, Nguyện Nguyện, đều là lỗi của ba, ba không kịp gặp con lần cuối, còn làm mất xác của con. Hứa Nguyện lắc đầu, không, là lỗi của con. Mẹ cô ấy mất từ sớm, cha thì luôn bận rộn công việc. Từ nhỏ, cô ấy đã ngang ngược, càng lớn càng hư hỏng, thích chống đối mọi người. Chuyện người khác không làm, cô ấy làm. Chuyện người khác làm, cô ấy không làm. Hứa Nguyện cực kỳ đam mê các môn thể thao mạo hiểm, từ nhảy bungee, đua xe, leo núi. Chuyện gì kích thích là cô ấy làm. Việc xảy ra tai nạn xe quả là ngoài ý muốn. Hôm đó cô ấy có uống chút rượu, nửa đêm lại lái xe đua ra đường. Tốc độ cực nhanh, lại không thắt dây an toàn, vô tình đâm vào lan can. Cô ấy đâm đầu vào kính chắn gió, chết ngay tại chỗ. Hứa Nguyện thở dài, con chết rồi, cũng đáng. Chuyện này không thể trách ai, chỉ không ngờ thi thể con lại bị kẻ khác chạm vào. Trước khi chết, không được gặp cha đã khiến cô ấy nảy sinh một chấp niệm mạnh mẽ. Ba, con phải gặp ba, con rất nhiều điều muốn nói với ba. Có lẽ vì lý do này mà linh hồn Hứa Nguyện cứ lưu lại dương gian, mãi chẳng chịu rời đi. Ý thức của cô ấy luôn mơ hồ, cho đến một đêm nọ, cô ấy thấy một người đàn ông vén tấm vải trắng lên, đôi tay không ngừng sờ soạng trên thi thể của cô ấy. A ngã thi thể này da rẻ vẫn còn đàn hồi, đúng là hương vị này ngã mình thích. Cô ấy là thi thể đẹp nhất mà mình từng thấy, tay chân nguyên vẹn, tử thi cũng hoàn hảo, A ngã đẹp quá đi ngã. Hứa Nguyện nổi giận ngay lập tức, khốn nạn, tên biến thái. Lúc còn sống không ai dám chạm vào cô ấy, thế mà chết rồi lại chịu nhục nhã như vậy. Cô ấy nhập vào thi thể của mình, hù tên biến thái chạy mất. Hứa Nguyện nhìn xung quanh, nơi này không ổn chút nào. Trên chiếc giường gỗ bày 5 cái xác hôi thối, cả nam lẫn nữ, cô ấy là cái thứ 6. Người đàn ông kia quả nhiên là một kẻ biến thái, thích thu thập thi thể. Hứa Nguyện muốn ra ngoài nhưng lại bị ánh nắng làm cho hoảng sợ phải rút lui. Ban ngày không thể ra ngoài, cô ấy đành phải chờ đến tối. Ban đêm, cô ấy đi lòng vòng xung quanh, hóa ra nơi này là nhà tang lễ. Cha cô ấy chắc hẳn muốn hỏa táng, nhưng thi thể của cô ấy đã bị tên biến thái tráo đổi. Hứa Nguyện đã thử nhiều cách, dọa quản lý nhà tang lễ, báo mộng cho cha, nhưng tất cả đều vô ích. Trong thời gian đó, cô ấy còn gặp phải một gã đàn ông kỳ lạ hơn nữa, khiến cô ấy sợ hãi không dám ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ, ngày đêm chỉ mong cha đến cứu. Hứa Văn Long nghe xong, tự trách không ngừng, Nguyện Nguyện, con đã chịu khổ nhiều rồi, ba sẽ đưa con đi ngay, đổi sang một nhà tang lễ khác. Hứa Nguyện khóc lóc, ba ơi, không sao, con chết rồi, sau này ba nhớ chăm sóc bản thân, đừng thức khuya làm việc, kiếm ít tiền thôi, sức khỏe là quan trọng nhất. Hứa Văn Long vừa khóc vừa gật đầu, vô thức muốn xoa đầu cô ấy, nhưng ngón tay chỉ xuyên qua linh hồn cô. Nguyện Nguyện đã chết rồi, con gái ông ta không còn nữa. Hứa Văn Long đau khổ rơi nước mắt, không thể kiểm soát cảm xúc, Nguyện Nguyện, con xuống địa phủ cũng phải chăm sóc bản thân, thiếu gì thì báo mộng cho ba sẽ đốt cho con. Hứa Nguyện bật khóc, dạ vâng, ba. Chết rồi cô ấy mới nhận ra hóa ra cha yêu cô ấy nhiều đến vậy, chỉ là trước kia ông quá bận, hai cha con không có nhiều thời gian bên nhau. Hứa Nguyện vô cùng hối hận, không nên uống rượu rồi đua xe. Cuộc đời này của cô ấy quá ngắn ngủi, chưa kịp báo đáp ơn dưỡng dục của cha. Hu hu hu, ba ơi, con xin lỗi. Nguyện Nguyện đừng khóc, không có gì mà phải xin lỗi cả. Hai cha con cùng khóc nức nở, Lâm Khê thấy thời gian không còn nhiều, liền lên tiếng nhắc nhở, ra ngoài trước đã, trong này mùi khó chịu quá. Vâng, đại sư. Hứa Văn Long vừa đi vừa giới thiệu, đây là đại sư mà ba mời đến, lát nữa cô ấy sẽ đưa con xuống địa phủ. Hứa Nguyện cúi người chào, chào đại sư. Cô gái này trẻ tuổi đã là đại sư, trong khi ở tuổi này, cô ấy chỉ biết ăn, ngủ và đua xe. Lâm Khê phẩy tay, mọi chuyện đã nói rõ, tôi sẽ mở quỷ môn, cô tự đi đến địa phủ báo danh. Khoan đã, đại sư. Hứa Nguyện nhìn quanh, hạ thấp giọng nói, ngoài tên biến thái ăn trộm xác, còn có một gã đàn ông rất kỳ lạ. Hắn cầm một khẩu súng, mỗi đêm đều đi dạo trong nghĩa trang, người này chắc chắn có vấn đề. Lâm Khê hỏi, ở Hoa Quốc, mang súng là phạm pháp, vậy người này làm nghề gì? Không biết. Hứa Nguyện cố gắng nhớ lại, tôi thấy súng trên tay hắn là sợ hãi, không dám lại gần. Hình như tôi nghe hắn nói gì đó về việc tìm ma, gọi ma. Cô ấy nhập vào xác của chính mình, buổi tối ra ngoài lang thang. Khi đi ngang qua nghĩa địa, vô tình cô ấy gặp phải một cái bóng đen. Hứa Nguyện đã chết hơn nửa tháng, ngày ngày nhảy nhót khắp nơi, cuộc sống vô cùng nhàm chán. Cô ấy nghĩ đó là đồng loại, liền lập tức nhảy đến gần. Người đàn ông toàn thân mặc đồ đen, đội mũ đen, từ phía sau nhìn có vẻ là một chàng trai đẹp. Hứa Nguyện hứng khởi phát ra tiếng gầm, hú hú hú. Người đàn ông quay đầu lại, trong mắt hắn không hề có chút sợ hãi, thậm chí còn ánh lên chút vui mừng. Thành công rồi, cuối cùng cũng tìm thấy ma. Giọng điệu của hắn đầy cuồng loạn, tay cầm khẩu súng, nhìn thôi đã biết không phải người tốt. Hứa Nguyện giật mình, quay người bỏ chạy. Trời ơi, lại thêm một kẻ biến thái. Đừng chạy, đứng lại. Hứa Nguyện cố sức chạy, người đàn ông cũng ra sức đuổi theo. Cuối cùng, hắn làm kinh động đến chú bảo vệ, người đàn ông đành rời đi với vẻ không cam lòng, để lại một câu. Ta sẽ còn quay lại tìm ngươi. Từ ngày đó, Hứa Nguyện không dám ra ngoài, đêm nào cô cũng nghe thấy tiếng cười kỳ quái của hắn. Chậc, không được, phải cải tiến thêm. Cải tiến gì chứ? Vũ khí GIEC mà sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Hồng Trần Lâu, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 238. Nhớ lại mọi chuyện, Hứa Nguyện ngập ngừng nói, đại sư, cô nhất định phải bắt được người đàn ông đó, để các linh hồn ở nghĩa địa được yên nghỉ. Mặc dù cô ấy ngỗ nghịch, nhưng bản tính vẫn lương thiện. Lâm Khê gật đầu, được, tối nay bắt tên biến thái. Nhà tang lễ này quả thực nhiều kẻ biến thái, từ những tên trộm xác đến những kẻ kỳ quái tìm ma ở nghĩa địa. Quý Hành và Tiền Phú Quý hóng được chuyện lớn. Tiền Phú Quý nhận xét, quản lý Vương, nhà tang lễ của ông chiêu mộ toàn biến thái, phong thủy không tốt đâu. Quý Hành thì châm chọc, quản lý Vương, ông đừng mở nhà tang lễ nữa, đăng ký luôn với đồn cảnh sát, giúp họ bắt tội phạm, đảm bảo thành tích. Quản lý Vương mím môi, cảm ơn các cậu đã nhắc nhở. Nhà tang lễ khai trương một năm, thu hút được hai tên biến thái, sao ông ta lại xui xẻo như vậy? Người chuyên hỏa táng là tên trộm xác, còn gã tuần tra nghĩa địa là tên nào? Bắt ra phải đánh cho một trận. Quản lý Vương lo lắng, cúi chào 90 độ, thái độ vô cùng chân thành. Đại sư, xin hãy cứu nhà tang lễ của tôi, trả bao nhiêu tiền cũng được. Lâm Khê liếc ông ta một cái, tiền xem quẻ bắt tên biến thái tiếp theo, ông trả. Quản lý Vương gật đầu lia lịa, không vấn đề gì. Ông ta thở phào nhẹ nhõm, có đại sư ở đây thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, hy vọng nhà tang lễ không phá sản. Hứa Văn Long trợn mắt, chuyện cho cốt của con gái tôi. Chưa kịp nói hết câu, quản lý Vương đã cúi chào 90 độ lần nữa. Xin lỗi, nhà tang lễ của chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm, nhất định sẽ chọn cho tiểu thư mộ phần phong thủy tốt nhất, để cô ấy an lòng đầu thai. Hứa Nguyện chẳng để tâm, ba, con ở nhân gian cũng chán rồi, ba đừng buồn nữa, gặp người phụ nữ phù hợp thì tái hôn và sinh thêm con, sau này sống thật tốt. Hứa Văn Long hiểu rằng con gái phải đến âm phủ báo danh, ông ta cố kìm nước mắt, vẫy tay, Nguyện Nguyện, tạm biệt. Hứa Nguyện ôm hờ ông ta một cái, ba, tạm biệt. Cô ấy nhảy vào quỷ môn, kết thúc kiếp này. Lâm Khê đóng cửa quỷ môn, rời xa căn nhà gỗ nặng mùi, đi đến bên một gốc cây, hít thở không khí trong lành. Xung quanh dần yên tĩnh, Hứa Văn Long ngồi thẫn thờ trên bãi cỏ, Quý Hành và Tiền Phú Quý chăm chú canh chừng Khâu Đằng, đề phòng hắn bỏ trốn. Quản lý Vương sờ sờ cái đầu chọc lóc của mình, không ngừng thở dài, ai ai. Đại sư, về khu nghỉ ngơi ăn chưa đã, tối đến nghĩa địa bắt biến thái sau. Lâm Khê nhìn về phía những bia mộ, chờ người đến thu dọn xác. Tình huống của Khâu Đằng đặc biệt, tội trộm xác này do cục quản lý đặc biệt xử lý. Gần trưa, mặt trời lên cao, thời tiết ngày càng nóng, bên nghĩa địa trồng đầy cây to, tạo thêm chút bóng râm. Mọi người ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi. Khâu Đằng không chịu yên, liên tục tìm cách trốn. Tiền Phú Quý vỗ hắn một cái, đừng có mà nghĩ mưu đồ gì. Vâng, vâng. Khâu Đằng ra vẻ chịu thua, thực ra cúi đầu quan sát đường đi. Cô bé kia rất kỳ quái, hai người bên cạnh, một béo một gầy, có vẻ dễ đối phó. Khâu Đằng nhắm vào người gầy, lao mạnh về phía cậu ta. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Quý Hành chưa kịp phản ứng, mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, mẹ nó. Sao lần nào cũng là tôi bị thương? Tiền Phú Quý cắm đầu đuổi theo, nhưng chạy quá chậm, đành lớn tiếng hét, không hay rồi, Khâu Đằng đang chạy. Lâm Khê đứng yên tại chỗ, bình thản, không sao, hắn không thoát được đâu. Khâu Đằng chạy một mạch về phía trước, thấy không ai đuổi theo, hắn vui sướng không thôi, ha ha. Rồi sẽ có ngày ta biến tất cả các xác chết ở đây thành tiêu bản. Từ nhỏ, Khâu Đằng đã thích những thứ bốc mùi, từ nội tạng heo, đậu phụ thối đến cá trích muối. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ thối. Một ngày nọ, Khâu Đằng vô tình tiếp xúc với một xác chết và mở ra cánh cửa của một thế giới mới. A ngã mùi này thật thích quá. Đối với hắn, mùi xác chết giống như hoa anh túc, càng ngửi càng nghiện. Để tiếp xúc nhiều hơn với xác chết, hắn trở thành một người chuyên hỏa táng, điều khiển lò thiêu xác, ngày ngày tiếp xúc với đủ loại xác chết, chết đuối, tai nạn xe, nhảy lầu, treo cổ vân vân. Người khác nhìn thấy xác chết thì sợ hãi, còn hắn lại càng thêm hưng phấn. Hỏa táng, công việc hoàn hảo của hắn, đáng tiếc bị ma phát hiện. Mặt Khâu Đằng vặn vẹo. Hắn căm hận tất cả những người ở đây, đặc biệt là con bé kia. Vừa chạy, một người phụ nữ ăn mặc kỳ lạ chắn đường hắn. Khâu Đằng trừng mắt hung hãn, cút ra. Khương Viện Viện tung một cước đá hắn bay ngược lại, cô ấy bịt mũi, giọng điệu đầy ghét bỏ. Trời ơi, mùi xác chết nặng thật. Khâu Đằng ngã nhào dưới gốc cây, đau đớn hét lên thảm thiết. À, Khương Viện Viện từ từ tiến lại gần. Xin lỗi, tôi ra tay hơi mạnh, lần sau sẽ nhẹ hơn. Khâu Đằng trợn mắt giận dữ, cô là ai? Dựa vào cái gì mà bắt tôi? Khương Viện Viện rút ra một chiếc còng tay bạc, còng chặt hai tay hắn, tôi là cảnh sát đấy. Phạm nhân luôn sợ hãi cảnh sát theo bản năng, Khâu Đằng lập tức xuống nước, cúi đầu không dám nói gì. Hắn trộm xác, ngày ngày lo sợ gặp phải cảnh sát, rốt cuộc ngày đó cũng đến. Khương Viện Viện vỗ tay, chị đại, xác ở đâu? Lâm Khê chỉ về phía căn nhà gỗ, đi đi, kẻ đuổi xác tài ba. Khương Viện Viện nhìn vào bên trong, cả gương mặt nhăn nhó, cô rên lên một tiếng, tôi khóc mất, năm cái xác thối rữa. Chị đại, từ ngày cô đến Đế Kinh, khối lượng công việc của tôi tăng gấp bội, chuyện này gọi là gì? Cô ấy tự hỏi tự trả lời, thần chết đến. Chị đại, tạm biệt. Nói xong, Khương Viện Viện rung chuông nơi cổ tay, dẫn theo xác chết rời đi, sợ chị đại tìm mình tính sổ. Năm cái xác nhảy lộc cộc theo sau cô ấy, Khâu Đằng kẹp chặt hai chân, nhấc cao chân đi ở cuối cùng. Quản lý Vương ngạc nhiên đến ngây người, chuyện này. Quý Hành vỗ vai ông ta, bình tĩnh, quen dần sẽ ổn, tin vào khoa học, đừng tin mấy chuyện mê tín. Quản lý Vương cười gượng, ha ha, ha ha ha. Ông ta lén nhìn Lâm Khê, đại sư, có thể đổi chỗ khác chờ tên biến thái tiếp theo không? Lâm Khê đang chăm chú nhìn về phía một tấm bia mộ vô danh, không cần chờ nữa, bên kia có người. Cô liếc qua hai người bên cạnh, hai người hóng hớt cả buổi sáng rồi, qua đó bắt biến thái đi. Không vấn đề, Tiên Phú Quý và Quý Hành phấn khích. Họ sợ ma, nhưng không sợ người. Ha ha, tên biến thái, chuẩn bị chết đi. Quý Hành và Tiên Phú Quý chia nhau bao vây tấm bia mộ từ phía đông bắc và tây nam. Hứa Văn Long và Quản lý Vương đứng quan sát từ xa, luôn sẵn sàng phát tín hiệu. Lâm Khê đã biến mất, không biết cô chạy đi đâu. Trước căn nhà gỗ là một nghĩa địa lớn, nhà tang lễ mới khai trương được một năm, đã chôn khoảng 100 người, nhiều chỗ vẫn còn trống, chưa có bia mộ. Có một bóng người đang ngồi xổm trước một ngôi mộ, Quý Hành và Tiền Phú Quý lén lút vòng ra sau bia mộ, cùng lúc lao tới. Họ dự định một người sẽ giữ chân, còn người kia sẽ đấm ngất tên biến thái. Quý Hành siết chặt nắm đấm, tên biến thái, ăn một cú đấm của ta. Tiền Phú Quý tranh thủ lao tới giữ chân, à đà. Bóng người đó vung một cú quét chân, Quý Hành mất thăng bằng lại ngã sõng xoài, ái chà, cái mông tôi đau chết mất. Cậu ta không thèm để ý đến cơn đau, gào lớn, lão mập, trông cậy vào ông đó, giữ chặt hắn lại. Nhận lệnh, Tiền Phú Quý vừa vươn tay ra thì bị một cú đánh văng ra, ông ta đập mạnh vào bia mộ. Khốn thật, tên biến thái này mạnh ghê gớm, mau cản hắn lại. Quản lý Vương vừa chạy vừa hét, tới đây, không cần biết ngươi là ai, mau đầu hàng đi, chúng ta đã giăng thiên la địa võng, ngươi không thoát khỏi tay của đại sư đâu. Chương 239, bóng người đó lườm một cái, rồi bỏ chạy về hướng ngược lại. Quản lý Vương lo lắng, tuyệt đối không thể để tên biến thái trốn thoát, nếu không, nhà tang lễ sẽ không có khách nào đến. Ông ta hét lớn, đại sư, mau mau hiển linh. Lâm Khê thông thả chặn ở lối ra khỏi nghĩa địa, Phú Quý, Tiểu Hành, hai người vô dụng thật, một người cũng không giữ nổi. Quý Hành gãi đầu ngượng ngùng, chị đại, tên biến thái biết võ, chúng em không đánh lại hắn. Tiên Phú Quý thẳng thắn thừa nhận, đại sư, tôi đúng là rất vô dụng. Cô yên tâm, về sau tôi sẽ đi tìm thầy học thêm ngay, ha ha. Lâm Khê bình thản đáp, cũng tốt, có chí tiến thủ. Quý Hành bĩu môi, lão mập thì dở giọng, chị đại thì chế giễu. Không thể thua lão mập, cậu ta chặn lối thoát của bóng người, tên biến thái chết tiệt, để xem ngươi chạy đi đâu. Phía trước có Lâm Khê, phía sau có Quý Hành và Tiền Phú Quý, bóng người đó đã hết đường chạy. Hắn kéo khẩu trang, tôi không phải biến thái. Giọng nói lạnh lẽo, có chút quen thuộc. Lâm Khê nhìn hắn từ đầu đến chân, nửa đêm không ngủ, chạy đến phá mộ người ta, ngươi không phải biến thái thì ai là biến thái. Bóng người đó ngước mắt lên, trong đáy mắt thoáng qua một tia hoảng loạn. Xong rồi, cô ta có mặt ở đây, không thoát nổi. Hắn cố nhấn mạnh, tôi không phải biến thái. Lâm Khê chẳng buồn nói thêm, trực tiếp kéo khẩu trang của hắn. Bóng người đó thoáng sững sờ, hắn ngả người về sau để tránh, rồi quay đầu chạy lại. Với sức mạnh của mình, hắn không đấu lại cô, nhưng giải quyết hai tên vô dụng phía sau thì dễ dàng. Lâm Khê nhận xét, thân thủ không tệ, tiếc là một tên biến thái. Cô nắm lấy cổ áo của bóng người, nhấc hắn lên, tay còn lại giật khẩu trang của hắn. Hắn vội giữ chặt khẩu trang, đôi tai đỏ bừng, đừng, thả tôi ra, tôi không phải biến thái. Lâm Khê nhìn hắn chằm chằm, mặt ngươi không dám cho ai nhìn à. Chúng ta có quen nhau không? Không quen. Bóng người nhanh chóng phủ nhận, trong lúc giằng co, cúc áo của hắn rơi ra, lộ ra nửa chiếc xương quai xanh. Hắn chỉ còn đủ tay để giữ khẩu trang, không quan tâm đến việc khác. Tuyệt đối không thể để người ở đây nhìn thấy mặt mình. Không được, tuyệt đối không được. Lâm Khê gạt tay hắn ra, khẩu trang rách làm đôi, treo lủng lẳng trên đôi tai đỏ bừng của hắn. Hắn che mặt, từ bỏ sự phản kháng. Tiên Phú Quý mở to mắt, tên biến thái này trông cũng khá đẹp trai. Khuôn mặt người đàn ông này với làn da trắng, môi đỏ, sống mũi cao, ngũ quan thanh tú, từ phía sau nhìn cũng đã thấy là một người đẹp trai. Tiên Phú Quý huých tay Quý Hành, Tiểu Hành, cậu nghĩ sao? Quý Hành đờ đẫn nhìn về phía đó, không nói lời nào. Tiên Phú Quý buột miệng, cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên với tên biến thái đẹp trai đó à? Im ngay. Quý Hành mạnh tay đập ông ta một cái, tôi đã gặp người này ở đâu rồi? Mà gặp ở đâu nhỉ? Sao lại không nhớ ra được? Cậu ta len lén tiến lại gần. Tiếc là, người đàn ông kia vẫn che mặt, không nhìn rõ ngũ quan. Lâm Khê lập tức nhận ra, Giang Trì. Giang Trì là em trai sinh đôi của cô, hai người từng gặp nhau trong vụ án chống ra người. Khi đó, Giang Trì là một người lạnh lùng với chỉ số IQ cực cao, vậy mà chỉ sau vài tuần đã trở thành tên biến thái sao? Lâm Khê nói, đừng che mặt nữa, tôi đã thấy hết rồi. Giang Trì đứng bất động, khó chịu vô cùng, thả tôi ra trước. Anh ta không cử động, Lâm Khê cũng không, bây giờ anh là một tên biến thái, tôi không thể thả anh được. Đứa trẻ hư hỏng, không lo học hành, nửa đêm lại chạy ra nghĩa địa làm biến thái, nhà họ Giang dạy dỗ kiểu gì thế này? Giang Trì chỉ muốn độn thổ, tôi thật sự không phải biến thái. Làm gì có người tử tế nào lại lén lút trong nghĩa địa? Lâm Khê nghiêm nghị, một chân đạp lên bậc thềm, mạnh mẽ tách tay anh ta ra, khai mau, đến nghĩa địa làm gì? Có ăn cắp xác chết không? Giang Trì cúi đầu, xấu hổ đứng im, mặt đỏ bừng. Cảnh tượng này quá xấu hổ, lại bị bắt tại trận. Không sao, cô ta không quen ai trong nhà họ Giang, cũng không quen người trong trường. Trong mắt người quen, anh ta vẫn là nam thần lạnh lùng của trường. Ngay giây sau, một tiếng hét kinh ngạc vang lên, chết tiệt, anh là kẻ phá hoại nhà vệ sinh. Khuôn mặt ngây thơ hiện lên trước mắt, Giang Trì thấy lòng mình như chết lặng. À, cậu thiếu gia nhà họ Quý thích hóng hớt, lại không bao giờ giữ được mồm miệng. Chuyện này mà đến tai cả trường, rồi lại đến tai anh trai anh ta, chắc chắn hắn sẽ phải quỳ trong từ đường. Nếu anh cả biết chuyện, anh ta lại phải quỳ từ đường mất. Quý Hành vẫy tay, này, kẻ phá hoại nhà vệ sinh, nói đi. Giang Trì lạnh lùng nhìn, tôi có tên đàng hoàng. Xin lỗi, ha ha. Quý Hành nhanh chóng sửa lời, anh Trì, anh đã trải qua chuyện gì? Sao lại thành kẻ biến thái ăn trộm xác thế này? Giang Trì lạnh lùng nói, thứ nhất, tôi không phải biến thái. Thứ hai, tôi không ăn trộm xác. Thứ ba, ai là anh của cậu? Giang Trì đanh giọng, Quý Hành giật mình lùi lại một bước, cậu ta quay đầu tố cáo, chị Đại, anh ta bắt nạt em. Giang Trì, anh ta ghét nhất kiểu người tố cáo sau lưng. Lâm Khê không còn gì để nói, Giang Trì, bây giờ anh là đối tượng tình nghi chính, phải giải thích rõ ràng, nếu không tôi chỉ còn cách giải anh về đồn cảnh sát và gọi người nhà đến. Chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi, Giang Trì đã cảm thấy sợ hãi. Nếu anh trai phải đến đồn cảnh sát để bảo lãnh anh ta, thì không chỉ quỳ từ đường, anh ta còn có nguy cơ bị cấm túc nữa. Ngay lúc này, anh ta vô cùng hối hận vì đã đến đây. Cô gái này ăn gì mà khỏe thế, sức mạnh thật quá đáng sợ. Đánh thì không lại, mà chạy cũng không thoát. Giang Trì nén giận, đáp, được rồi, tôi sẽ nói. Anh ta lấy từ trong túi ra một khẩu súng màu đen, họng súng chĩa thẳng vào đầu Quý Hành, nhìn đây. Nhìn cái gì? Anh định bắn chết tôi à? Quý Hành run rẩy, nói lắp bắp, chị Đại, mang súng là phạm pháp đấy. Giang Trì thở dài, bất lực giải thích, đây không phải súng thật, không có đạn. Anh ta bấm nút kích hoạt, một luồng khí màu xanh lam phóng thẳng lên trời, xoay vài vòng rồi tan biến. Lâm Khê cảm nhận có điều gì đó kỳ lạ. Khoảnh khắc luồng khí xanh bay lên, từ trường xung quanh đã thay đổi. Cô hỏi, đây là gì? Giang Trì mỉm cười tự tin, ngay lập tức trở lại dáng vẻ của một chàng trai đầy tự tin, hào hứng giới thiệu phát minh của mình. Đây là vũ khí mới mà tôi tự sáng tạo ra, gọi là súng tìm quỷ. Luồng khí xanh là bộ định vị, nó có thể tự động phát hiện các linh hồn trong phạm vi 3 mét. Nếu có ma, luồng khí xanh sẽ chuyển thành màu đỏ. Nếu không có ma, khí xanh sẽ tự động tan biến. Ngay cả người bình thường cầm khẩu súng này cũng có thể tìm thấy dấu vết của ma. Giang Trì càng nói càng hưng phấn, anh ta trở lại thành chàng trai phóng khoáng như trước. Tóm lại, tôi không phải kẻ biến thái, cũng chẳng làm chuyện xấu gì. Quý Hành không hiểu, khẩu súng này và việc anh xuất hiện ở nghĩa địa chẳng liên quan gì, đừng vòng vo nữa, khai thật ra đi. Giang Trì đảo mắt, không muốn nói chuyện với tên ngốc. Khi đụng phải vụ án chống Giang người, anh ta và Chu Tuấn Kiệt bị nhốt chung một chỗ, bực đến no luôn. Lâm Khê hiểu ra, anh đang thử nghiệm vũ khí mới. Giang Trì khẽ gật đầu, cô thông minh hơn cậu ta nhiều, tôi thích nói chuyện với người thông minh. Ý ngầm là chửi cậu ta ngu, Quý Hành đã quen với chuyện này. Cậu ta lè lưỡi, làm mặt quỷ, lêu lêu lêu, tôi ngu thì sao? Có ăn gạo nhà anh không? Giang Trì lười để ý đến cậu ta, tự nói tiếp, lần trước gặp chống Giang người, sau khi về nhà, tôi nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Đã có ma trên thế giới này, vậy liệu có thể dùng khoa học để giải thích ma không? Chương 240. Vụ án chống ra người kết thúc vì cho nổ tung nhà vệ sinh thuộc công ty nhà mình, anh ta bị anh trai phạt quỳ từ đường. Từ đường cực kỳ yên tĩnh, là nơi thích hợp để suy nghĩ. Giang Trì vừa quỳ, đầu óc vừa hoạt động. Máy tính không thú vị, hóa học cũng không thú vị, chỉ có ma là thú vị, anh ta muốn nghiên cứu. Anh ta tin chắc rằng khoa học có thể giải thích mọi thứ, huyền học chỉ là khoa học chưa được giải thích, đang chờ loài người khám phá. Mọi thứ trên thế gian này đều do các hạt khác nhau tạo thành, về bản chất đều là năng lượng. Từ các thiên hà trong vũ trụ cho đến một hạt bụi nhỏ bé. Ma có lẽ cũng là một dạng năng lượng, được tạo thành từ những hạt chưa được phát hiện. Chỉ cần tìm được phạm vi dao động năng lượng, có thể tạo ra thiết bị để phát hiện ma. Sự tò mò trong Giang Trì bùng lên mãnh liệt, sau khi quỳ xong từ đường, anh ta lập tức vùi đầu vào phòng thí nghiệm của mình. Anh ta thích nghiên cứu những thứ kỳ quặc, anh trai sợ cậu ta cho nổ tung phòng thí nghiệm của người khác nên đã đặc biệt xây cho anh ta một phòng thí nghiệm mới. Giang Trì đóng cửa trong phòng thí nghiệm suốt nửa tháng, cuối cùng cũng tìm ra được dao động xuất hiện khi ma có mặt. Anh ta tiếp tục nghiên cứu, chế tạo ra một khẩu súng đặc chế. Màu xanh dương biểu thị không có ma ở gần, màu đỏ biểu thị có ma. Nhược điểm của nó là chỉ có thể phát hiện trong phạm vi 3 mét. Mẫu thí nghiệm không đủ, cần tìm một nơi có nhiều ma để thử nghiệm và tiếp tục cải tiến khẩu súng săn ma. Nơi nào có nhiều ma nhất? Dĩ nhiên là nghĩa địa. Giang Trì cầm khẩu súng săn ma, đêm khuya lang thang trong nghĩa địa, tìm kiếm dấu vết của ma. Kết quả là anh ta thực sự tìm thấy một con ma đang nhập vào xác chết, chính là Hứa Nguyện. Lúc đó anh ta vô cùng phấn khích, ra sức đuổi theo Hứa Nguyện, muốn nghiên cứu linh hồn và thân xác của cô ấy. Nói đến đây, Giang Trì thở dài, đáng tiếc là ma nữ đó chạy quá nhanh, tôi không đuổi kịp. Quý Hành nghe mà ngơ ngác, anh muốn bắt một con ma để nghiên cứu à? Người bình thường thấy ma thì cố mà chạy trốn, anh này lại đi tìm ma, chẳng lẽ anh ta bị bệnh? Giang Trì khi nói về nghiên cứu thì trong mắt lóe lên những tia sáng khác thường, tôi đã đọc qua nhiều sách cổ và hiểu ra một khái niệm. Trong huyền học, tinh, khí, thần, nếu giải thích bằng khoa học thì chính là vật chất, năng lượng và thông tin. Con người có dương khí, còn ma thì có âm khí, hai thứ này đều gọi là năng lượng. Dựa trên định luật bảo toàn năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Tôi đã lấy máy đo nhiệt độ hồng ngoại làm mẫu. Anh ta liên thuyên một tràng dài, Lâm Khê nghe mà cảm thấy mơ hồ, tóm lại chỉ hiểu được một câu. Chàng trai, anh đang tự tìm đường chết. Lâm Khê nhàn nhạt nói, ma không yếu như anh nghĩ đâu, một người bình thường không mang theo bất kỳ pháp khí bảo vệ nào. Lại cầm khẩu súng hỏng của anh đi vào chỗ có nhiều ma, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị ma ăn. Quý Hành lập tức phụ họa, chị Đại nói đúng, có con ma kinh khủng lắm, GIEC cả đống người, còn có cương thi, móng tay đen xì, da đen xì, chạy không thoát được đâu. Giang Trì không chút sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn, vậy là còn có cả cương thi nữa. Quý Hành kinh ngạc, đó không phải là trọng điểm, chẳng lẽ anh muốn bắt một con cương thi để nghiên cứu à? Giang Trì nghiêm túc suy nghĩ, cương thi có cơ thể, nhìn thấy được, chắc dễ bắt hơn mà. Quý Hành thốt lên, không làm thì không chết. Giang Trì phản bác, sống như một cái máy lặp đi lặp lại thì có ý nghĩa gì? Cuộc sống là để sáng tạo và thách thức, chứ không phải để tiêu hao một cách vô nghĩa. Nếu tôi có thể phát minh ra một thứ mới, nghiên cứu được cách săn ma, phát hiện ma, làm ma bị thương, thậm chí là GIEC ma bằng vũ khí khoa học, mở ra một kỷ nguyên mới, thì chết cũng chẳng sao. Trên thế giới có ma, chứng tỏ sau khi chết con người không biến mất, tôi không chết, chỉ là chuyển hóa thành một dạng năng lượng khác. Quý Hành không biết nói gì, không hiểu được cái logic của mấy tên học sinh giỏi, vì nghiên cứu mà có thể từ bỏ cả mạng sống. Nằm dài hưởng thụ khiến người ta hạnh phúc, nỗ lực lại khiến người ta đau khổ. Ai cũng muốn sống an nhàn, người bình thường đều chọn như vậy. Anh chàng nổ nhà vệ sinh là trường hợp ngoại lệ, cứ nhảy múa điên cuồng trên bờ vực tự hủy. Giang Trì hơi ngẩng đầu, mọi thứ đã khai rõ rồi, bây giờ thả tôi ra. Lâm Khê vẫn không buông tay, hai con ma mà anh gặp, Tang Châu và Hứa Nguyện, họ đều có ý thức, ma thật sự chỉ có sát khí mới nguy hiểm. Cô đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, với cái thân hình nhỏ bé này của anh, không cản nổi một đòn của ma. Câu nói đó không gây nhiều tổn thương nhưng lại rất xúc phạm. Giang Trì từ nhỏ đến lớn luôn là người được cưng chiều, anh ta không chịu thua, vừa định phản bác thì tim lại đập nhanh. Thình thịch, kỳ lạ, lại như thế này nữa. Lần đầu tiên gặp mặt, nhịp tim của anh ta cũng đột ngột tăng nhanh. Anh ta và cô rốt cuộc có mối liên hệ gì? Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, Giang Trì ôm ngực, nhíu mày, cô mau thả tôi ra. Lâm Khê lập tức buông tay, lùi lại một bước, chàng trai, đừng có ăn vạ, tôi chẳng làm gì cả. Quý Hành hét lên, nhà họ Giang dù gì cũng là hào môn, nếu anh dám ăn vạ, tôi sẽ gọi bố tôi đi tìm anh trai anh để mách. Giang Trì không biết phải nói gì. Tiểu thiếu gia nhà họ Quý, quả là một chuyên gia mách lẻo. Nếu anh trai biết anh ta dùng cả mạng sống để tìm ma, chắc chắn sẽ nhốt anh ta lại. Giang Trì hít sâu một hơi, từng chữ một nói, không có ăn vạ, vừa rồi tôi không khỏe lắm, chuyện đã nói rõ, tôi đi đây. Khẩu súng săn ma còn nhiều lỗ hổng, phạm vi quá nhỏ, mỗi lần chỉ định vị được một con ma, tính năng còn thiếu. Khi tim đập loạn nhịp, trong đầu anh ta lóe lên một tia sáng, anh ta phải lập tức về phòng thí nghiệm để cải tiến khẩu súng săn ma. Giang Trì xoay người rời đi, lần sau gặp lại. Trên con đường tìm ma, anh ta không thể không tiếp xúc với các huyền thuật sư, nên anh ta mong đợi lần gặp sau. Còn lần sau nữa à, anh chàng nổ nhà vệ sinh đang điên cuồng tìm đường chết. Quý Hành giật giật khóe miệng, chị Đại, có cần ngăn anh ta lại không? Lâm Khê nhìn ra phía cổng nghĩa địa. Giang Trì rời đi rất dứt khoát, bóng dáng anh ta vững chãi và kiên quyết, nhất định sẽ không từ bỏ nghiên cứu của mình. Anh ta không ngốc như Giang Tế, ngược lại có vài điểm giống với tính cách của cô. Khi xưa, Lâm Khê học mọi kiến thức về huyền thuật, cũng không sợ bất kỳ ma quỷ nào. Ở đâu có ma, cô liền đến đó. 5 năm tuổi đã đè ma ác ra đánh, khu vực đó, bọn ma vừa thấy cô liền bỏ chạy. Chị Đại, Quý Hành vẫy tay trước mặt cô, Giang Chỉ có phải là đang gặp họa đen đủi không? Có huyết quang tai ương hả? Lâm Khê thu lại ánh nhìn, không, tướng mạo anh ta hơi kỳ lạ. Trên đỉnh đầu Giang Chỉ có một làn khí đen, thực sự có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có một luồng sức mạnh bí ẩn không ngừng nuốt chửng làn khí đen đó, giải trừ nguy cơ tử vong. Làn khí đó bao phủ tướng mạo của anh ta, giống như một đám mây bông chắn ngang mặt, mờ mờ ảo ảo, Lâm Khê không nhìn rõ, chỉ có thể thấy được bề ngoài. Giang Chỉ tuy có nguy hiểm, nhưng không chết. Làn khí bí ẩn này. Nhà họ Giang có bí mật. 12 giờ trưa, ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt đất, khiến khu nghĩa địa càng thêm oi bức, như một cái lò lửa khổng lồ. Quý Hành rướn cổ, lắc đầu thở dài, Giang Chỉ chạy nhanh quá, anh ta thực sự không chết chứ. Lâm Khê liếc nhìn cậu ta, cậu quen với Giang Chỉ lắm sao?